Bị thôi, Cát Đông Húc vung tay lên, không nói thêm lời nào giải thích. Phương pháp này chính là hắn trong Kim Ô Cấm Địa dùng hợp kim ô hỏa mà lĩnh ngộ ra, sau đó ở kim giáp cương trên người không ngừng được xác minh. Phương pháp này đi ngược lại, tương đương với việc tự phế bỏ một phần võ công, sau khi phá bỏ mới có thể dựng lại. Một số môn phái cổ xưa có gốc rễ thâm sâu, có thể trước kia đã từng tham ngộ qua phương pháp này và truyền thừa lại. Tuy nhiên đối với Cát Đông Húc, đây là một trong những bí pháp tu hành mà chính hắn tự tìm ra. Mặc Vũ và con gái của ông nếu tin tưởng hắn thì họ sẽ có cơ hội dùng hỏa nha, chi hỏa của mình nhiều lần rèn luyện, loại bỏ những yếu tố thừa thãi và cuối cùng có thể thăng lên thành kim ô chi hỏa. Một khi trong cơ thể họ hỏa linh yêu đan tiến hóa thành kim ô chi hỏa, lúc đó mới có thể coi là thật sự phản tổ, đồng thời mở ra một con đường tiến vào tiên anh đại đạo. Vân Tổng Long và những người khác cũng như vậy, huyết mạch long tộc trong cơ thể họ càng dày đặc thì cơ hội đặt chân vào tiên anh đại đạo càng lớn, bởi vì dù là tam túc kim ô hay thượng cổ kim long đều là những thần thú chân chính của cổ đại, trời sinh thần thông, gần như bất tử bất diệt. Đương nhiên, nếu Mặc Vũ và con gái không tin hắn, Cát Đông Húc cũng tuyệt đối sẽ không ép buộc. Phương pháp này là điều hắn trải qua sinh tử mới lĩnh hội được. Nếu như có thể chỉ dạy cho Mặc Vũ và con gái một con đường, thì đó đã là một ân huệ lớn lao. Còn việc họ có lựa chọn đi theo con đường này hay không, đó là chuyện của họ, không thể vì vậy mà ép buộc hay giải thích thêm về đạo lý này. Cái đó chẳng phải là đắc đạo quá dễ dàng sao? Hơn nữa, nếu như vậy, họ có thể dễ dàng đến được, nhưng lại không thể hiểu hết giá trị, cũng thiếu đi một phần sự thâm nhập vào bờ bắc để đối diện với những nghi vấn và lựa chọn, cuối cùng cũng không thể có được sự kiên định và mai rũa tâm trí. Mặc Vũ nghe vậy, trầm giọng nói, thuộc hạ tuân mệnh. Mặc Vũ và con gái khom người cúi chào, rồi lui ra khỏi kim thi điện. Phụ thân, chúng ta thật sự phải thâm nhập vào bờ bắc âm minh đại hà sao? Nơi đó đúng là một vùng đất lạnh giá, trời sinh không thích hợp cho chúng ta hỏa nha bộ tộc tu hành. Nếu thâm nhập vào đó, tự mình chịu khổ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu để nguyên lửa trong cơ thể bị hao mòn thì là chuyện lớn đó. Ô Vân Động nhíu mày, lên tiếng khi họ vừa rời khỏi kim thi điện. Ta tin tưởng vào chúa công, nếu hắn ra lệnh chúng ta phải thâm nhập vào bờ bắc để tu hành, nhất định là có dụng ý riêng, tuyệt đối không phải muốn hại chúng ta đâu. Huống chi, nếu hắn thật sự muốn hại chúng ta, đâu cần phải tốn công như vậy. Với tu vi của hắn, giết chúng ta cũng không phải là chuyện khó. Mặc Vũ trầm giọng đáp, phụ thân, chúa công thật sự lợi hại như vậy sao? Ô Vân Đồng vẫn còn hoài nghi hỏi. Ngươi chưa từng ở trong đó, nhưng nếu ngươi ở lâu thì sẽ hiểu được sự lợi hại của chúa công. Giết ta không phải là chuyện khó khăn gì đối với hắn. Mặc Vũ vẫn còn chút lo lắng, tâm tình có phần nặng nề. Nhưng thâm nhập vào bờ bắc để tu hành, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đó là một hành động ngu xuẩn. Ô Vân Đồng tuy tin vào lời cha, nhưng khi nghĩ đến âm minh đại hà bờ bắc với gió lạnh rít gào, khí âm hàn ngập tràn, linh khí lại mỏng manh không đủ để hấp thụ, hắn vẫn cảm thấy bất lực. Hừ, nếu như chúa công dễ dàng để ngươi nghĩ thông mọi chuyện, ngươi đâu có đến giờ vẫn chưa bước vào được yêu đan hậu kỳ. Mặc Vũ lạnh lùng lên tiếng. Ô Vân Đồng nghe vậy, thấy phụ thân có vẻ không hài lòng, đành bất đắc dĩ theo Mặc Vũ cùng nhau đỡ một đám mây lửa hướng về âm bình đại hà mà đi. Phục Lê, luyện cổ thuật là một đạo ta không hiểu, nhưng ta có một số cổ kinh mà tự thôi Vô Nhai và hai người phụ nữ của ông ta đã để lại, tạm thời cho ngươi mượn xem thử liệu có giúp gì cho ngươi không. Ngươi có thể sao chép một phần, sau đó trả lại cho ta. Trong kinh thi điện, sau khi Mặc Vũ cha con rời đi, Cát Đông Húc nhìn ánh mắt Phục Lê rồi nói. Đồng thời, Cát Đông Húc đưa cho Phục Lê biết được các sách Bách Cổ Hóa Thần Quyết và Vạn Cổ Kinh của Thôi Vô Nhai cha con. Đa tạ chúa công. Phục Lê vội vàng tiếp nhận cổ kinh, hai tay chắp lại, ánh mắt mơ hồ lóe lên lệ quang. Bách Cổ Hóa Thần Quyết tuy huyền bí nhưng không trọn vẹn, không quá thực dụng. Còn Vạn Cổ Kinh là những tâm đắc qua các đời vạn cổ môn môn chủ và trưởng lão được họ tổng hợp lại về luyện cổ thuật, là tài liệu quý giá, rất có giá trị. Phục Lê nghĩ thầm trong lòng. Phục Lê mặc dù là con trai của môn chủ Vạn Cổ Môn, nhưng trong thời điểm đó hắn cũng không được truyền thụ hoàn chỉnh Vạn Cổ Kinh, hắn chỉ có thể được môn chủ chọn lọc một số phần của kinh điển để truyền lại. Sau khi phụ thân Phục Lê bị Thôi Vô Nhai ám hại, hắn càng không có cơ hội tiếp cận trọn vẹn Vạn Cổ Kinh, mãi đến hôm nay mới có cơ hội này. Nghĩ đến Vạn Cổ Kinh vốn là vật mà phụ thân hắn nắm giữ, trong lòng Phục Lê không khỏi trào dâng cảm xúc. Ngươi hiện giờ chưa thích hợp lộ diện, lần này giết thí hồn điện ngươi không cần tham gia, cứ yên tâm ở lại kim thi trại mà tìm hiểu cổ kinh và tu hành. Cát Đông Húc nhìn thấy ánh mắt Phục Lê đầy cảm xúc, trong lòng cũng có phần đồng cảm, nhẹ nhàng dặn dò, thuộc hạ tuân lệnh chúa công. Phục Lê cung kính đáp. Sau khi Phục Lê rời đi, Cát Đông Húc mới quay sang Kim Phi Dương, Loan Nguyên Thanh cùng những người khác nói, từ hôm nay trở đi các ngươi có thể từng bước đẩy mạnh kế hoạch, dần dần tiêu diệt thí hồn điện. Đây là cơ hội để các ngươi tôi luyện bản thân, ta và Đằng Tử Kiện sẽ không ra tay giúp đỡ. Vì vậy các ngươi không nên cho rằng thí hồn điện không có kim đan hậu kỳ tu sĩ chấn giữ mà sinh lòng kiêu ngạo, tùy tiện tấn công, bởi vì các ngươi cũng không có kim đan hậu kỳ tu sĩ hỗ trợ. Vâng, lão đại, vâng, tổng chủ, mọi người đồng thanh trả lời, tiếp nhận mệnh lệnh. Cát Đông Húc gật đầu, rồi quay sang Đằng Tử Kiện nói, ngươi dẫn ta đến khu vực Âm Minh Đại Hà, nơi có những âm thú qua lại, ta còn phải tiếp tục tiêu diệt âm thú. Vâng, tổng chủ. Đằng Tử Kiện hơi cúi người, rồi cùng Cát Đông Húc rời khỏi đại điện. Sau khi hai người ly khai, Phục Lê cùng một môn nhân của Kim Thi chạy xuống phía sau núi và một tòa động phủ để nghiên cứu cổ kinh và tu hành. Còn Kim Phi Dương, Lan Nguyên Thanh và những người khác thì ánh mắt lộ rõ vẻ mong đợi và sát khí. Họ tập hợp lại để bàn bạc về kế hoạch tấn công Thí Hồn Điện. Thí Hồn Điện vẫn đang ép chúng ta, Kim Thi Trại, không chỉ vì bọn họ có một kim đan hậu kỳ tu sĩ nhiều hơn chúng ta, mà còn vì dưới tay họ có nhiều người mạnh hơn, trong đó không thiếu những tu sĩ kim đan trung kỳ. Hiện tại bọn họ không còn tu sĩ kim đan hậu kỳ hỗ trợ, chúng ta cũng vậy, không có ai hỗ trợ. Nếu muốn trực tiếp giao chiến, chỉ cần chúng ta Kim Thi Trại tham gia, không chỉ phải chịu thương vong nặng nề, mà thắng bại cũng khó mà phân định. Nhưng hiện giờ chúng ta có thêm sự trợ giúp của các vị đạo hữu từ Kim Kiếm Môn, còn có Ô Sát cùng đồng môn gia nhập, vì thế khả năng thắng lợi đã cao hơn, nhưng cũng không phải là điều chắc chắn. Do đó các vị phải hết sức cẩn thận, không được lơ là, Lăng Nguyên Thanh nghiêm túc nói. Chúng ta hiểu, vì đối với Thí Hồn Điện chúng ta chưa quen thuộc, tất cả sẽ theo sự sắp xếp của trưởng lão Loan và trưởng lão Vu. Kim Phi Dương trầm giọng đáp, Kim môn chủ quá lời rồi, ngài là tông chủ, tất cả mọi việc vẫn do ngài quyết định. Loan Nguyên Thanh vội vàng nói, đây là xin tự mài giũa, Loan trưởng lão không cần phải khách khí với ta. Kim Phi Dương trầm giọng nói, ngắt lời, rất tốt, ta cùng Vu sư muội sẽ bất cẩn một hồi. Loan Nguyên Thanh cũng hiểu rằng nếu Cát Đông Húc và Đằng Tử Kiện không ra tay thì muốn giết chết Thí Hồn Điện sẽ vô cùng nguy hiểm, tự nhiên không dám khinh thường. Thấy Kim Phi Dương đã chịu ủy quyền, nàng cũng không khách khí nữa. Trong Kim Thi Điện, Loan Nguyên Thanh và các huynh đệ đang thảo luận kế hoạch tấn công Thí Hồn Điện. Trong khi đó, Cát Đông Húc cùng Đằng Tử Kiện đã bay ra khỏi Kim Thi Trại. Tông chủ, chúng ta đi qua khu vực sông lần trước thế nào? Trên đường, Đằng Tử Kiện hỏi chỉ thị. Lần trước khu vực sông đó đã không còn âm thú, thay vào đó ngươi biết có một khu vực vạn mét sâu dưới sông, nơi đó có rất nhiều âm thú. Cát Đông Húc đáp. Đằng Tử Kiện nghe vậy trong lòng không khỏi kinh hãi. Khu vực sông lần trước dài đến 500 dặm, dưới sông có không ít vực sâu vạn mét, nơi này nuôi dưỡng rất nhiều âm thú. Theo lời sư phụ của Đằng Tử Kiện, đã từng xuất hiện một con âm thú mạnh ngang với kim đan hậu kỳ tu sĩ. Nếu bây giờ không còn âm thú, chẳng phải có nghĩa là tông chủ đã quét sạch cả khu vực dưới đáy sông dài 500 dặm trong một thời gian ngắn sao? Vâng, vậy chúng ta tiếp tục đi lên phía thượng du, nơi đó đều là địa bàn của chúng ta, đệ tử cũng đã quen thuộc với một số nơi, hơn nữa ở thượng du cũng có thể tránh được sự quấy rầy của Thí Hồn Điện. Đằng Tử Kiện rất nhanh chóng đè nén sự kinh ngạc trong lòng, cung kính đáp, tốt, ngươi dẫn đường. Cát Đông Húc gật đầu. Chẳng mấy chốc, Đằng Tử Kiện dẫn Cát Đông Húc đến một đoạn sông khác ở thượng du Âm Minh Đại Hạ. Cát Đông Húc như lần trước để Đằng Tử Kiện trấn giữ phía trên, còn hắn thì một mình tiến vào Âm Minh Đại Hạ. Đoạn sông này mặc dù có vực sâu vạn mét, nhưng không nhiều như đoạn trước, âm thú cũng ít và có một số còn rất yếu. Cát Đông Húc tự hiểu rằng không thể quá vội vã, bởi những âm thú này khi lớn lên sẽ có tác dụng lớn đối với Thiền Ma Tông trong việc luyện chế thiền đạo cho các tu sĩ. Vì vậy, ông quyết định giữ lại toàn bộ âm thú dưới kim đan kỳ, không giết chúng, chỉ tiêu diệt một con âm thú tương đương với kim đan trung kỳ và hai con tương đương với kim đan sơ kỳ, sau đó tiếp tục hành động một cách nhanh chóng và gọn gàng. Âm thú sẽ bị vứt lại cho cương thi phân thực, còn âm thú châu sẽ được thu vào trong phong thi hoàn. Khi Cát Đông Húc xử lý xong đám âm thú, Đằng Tử Kiện không còn cảm thấy quá ngạc nhiên. Đi, hạ một nơi khác, Cát Đông Húc lên tiếng. Đằng Tử Kiện liền dẫn Cát Đông Húc tới một địa điểm khác. Nơi này khá tốt, có 8 con âm thú tương đương với kim đan kỳ, đáng tiếc là không có con nào tương đương với kim đan hậu kỳ. Cát Đông Húc nhanh chóng tiêu diệt hết 8 con âm thú, chỉ để lại những con hỏa hầu chưa tới lúc để âm thú tiếp tục sinh sống trong vực sâu. Đằng Tử Kiện tiếp tục dẫn Cát Đông Húc đi qua 4 khu vực khác. Mặc dù không thể tiêu diệt được âm thú tương đương với kim đan hậu kỳ, nhưng ông đã tiêu diệt được 10 con âm thú tương đương với kim đan trung kỳ và 20 con âm thú tương đương với kim đan sơ kỳ, thu hoạch được 30 viên âm thú châu. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn cương thi thu thập được nhiều âm sát hàn tinh như vậy, dù cho thực lực của chúng tăng lên, lượng cơm ăn cũng ngày càng lớn, nhưng chúng cũng không thể chịu nổi việc thu thập quá nhiều âm sát hàn tinh như thế. Thân thể và khí thổi của chúng có chút không ổn, thỉnh thoảng có những sợi khí đen không thể hấp thu hết âm sát hàn khí, khiến cho thực lực tăng trưởng không ổn định. Trong số đó, những cương thi mà Cát Đông Húc đã sắp xếp vào linh trận vốn đã có thực lực mạnh mẽ trong số các kim giáp cương, như là đại xà kim giáp cương và cự hổ kim giáp cương, giờ đây chúng đã đột phá và đạt đến trình độ của long kim giáp cương. và ngay cả cá sấu lớn kim giáp cương phía sau cũng trở thành trung dài kim giáp cương. Như vậy, Cát Đồng Húc đã có 4 con cường thi vượt qua 2 lần thiên kiếp, đạt đến trung dài kim giáp cương. Âm Minh Đại Hà dưới sự huấn luyện của hắn, mỗi lần diệt một âm thú là thiếu đi một con, nhưng những âm thú khác lại cần thời gian để trưởng thành, và Cát Đồng Húc không muốn lãng phí thời gian. Do đó, khi thấy bọn cường thi đã ăn no cằm, hắn tạm thời thu tay lại, quyết định cùng Đàng Tử Kiển trở về Kim Thi Trại. Khi Cát Đồng Húc và Đàng Tử Kiển trở lại Kim Thi Trại, Kim Phi Dương và những người khác đã xuất phát đi đến địa giới giao tập của Kim Thi Trại và Thí Hồn Điện, bắt đầu tiến hành kế hoạch nuốt chửng và tiêu diệt Thí Hồn Điện. Sau khi Cát Đồng Húc rời khỏi Kim Thi Trại chừng 100 ngày, Đàng Tử Kiển đã dẫn người mở ra một động phủ riêng cho hắn. Động phủ này nằm ở Kim Thi Trại, phía sau một khu vực xanh tươi, có dòng suối róc rách chảy, bốn phía là những ngọn núi lượn quanh, tạo nên một phong cảnh tuyệt đẹp. Nó chiếm một diện tích vài trăm mét vuông trong thung lũng. Cửa thung lũng có một cổng cấm, có hai vị đệ tử nội môn của Kim Thi Trại canh gác, không cho phép bất kỳ ai không có sự cho phép tiến vào. Cát Đồng Húc cùng Đàng Tử Kiển đi xuống thung lũng. Thung lũng này được chia thành hai phần, một nửa ẩn chứa âm u và sát khí, nửa còn lại tràn đầy sinh khí, giống như mùa xuân ấm áp với hoa nở rực rỡ. Không tệ, người có tâm. Cát Đồng Húc thấy vậy hài lòng gật đầu. Hắn vừa luyện thi vừa luyện đan, Đàng Tử Kiển hiển nhiên đã dành rất nhiều tâm huyết để bố trí thung lũng này. Ngươi cứ bận việc của mình đi, nếu cần ta sẽ sai người báo cho ngươi, còn nếu không ngươi cứ dẫn đường đi Âm Minh Đại Hà tiêu diệt âm thú. Cát Đồng Húc nhìn chung quanh một vòng thung lũng rồi nói với Đàng Tử Kiển, đệ tử xin cáo từ. Đàng Tử Kiển hơi cúi người rồi rời khỏi thung lũng. Sau khi Đàng Tử Kiển rời đi, Cát Đồng Húc lấy ra 4 cây tứ phương tỏa thiên trận kỳ, giơ tay phóng vào nửa thung lũng có âm u sát khí, phong tỏa toàn bộ khu vực đó. Sau khi hoàn thành việc phong tỏa, Cát Đồng Húc mới thả ra phòng thi hoàn bên trong, cho cương thi đi vào và bắt đầu rèn luyện từng con cương thi, dùng kim ô hỏa nung đốt để rèn luyện chúng. Trước kia, Cát Đồng Húc đã dùng kim ô hỏa để nung đốt và rèn luyện những cương thi này. Lúc mới bắt đầu, chỉ cần hít một hơi, những cương thi đã có dấu hiệu tan vỡ. Tuy nhiên, theo thời gian, tu vi của những cương thi này càng ngày càng cao, đặc biệt là 4 con kim giáp cương đầu lĩnh. Những con này đã là trung giai kim giáp cương, hơn nữa còn vượt qua 2 lượt thiên kiếp, khiến chúng trở nên vô cùng kiên cường, khó bị phá vỡ. Một vòng mấy chục đầu kim giáp cương hạ xuống, gần như đủ sức khiến Cát Đồng Húc tiêu hào toàn bộ chân nguyên, mệt mỏi đến mức muốn ngã quỵ. May mắn thay, Cát Đồng Húc là một luyện đan đại sư, mặc dù những thứ khác không nhiều, nhưng linh đan thì vô cùng dồi dào, tử linh tinh cũng có hơn 10 triệu khối, đủ để kịp thời bổ sung năng lượng. Qua nhiều lần như vậy, không chỉ có thể giúp kim giáp cương ngày càng tinh khiết và ngưng luyện hơn, mà Cát Đồng Húc cũng không ngừng rèn luyện chân nguyên pháp lực của bản thân. Mỗi lần như thế, một tia chân nguyên trong người cũng được tinh khiết hơn, ngưng luyện thêm phần tinh thục. Cứ như vậy, hai bên rằng co suốt 10 ngày. Cuối cùng, 40 đầu kim giáp cương đã hoàn toàn hấp thu và luyện hóa âm sát hàn tinh. Không chỉ vậy, 22 đầu ngân giáp cương mà trước đó phải đợi 1 năm rưỡi mới có thể vượt qua thiên kiếp, giờ đây cũng đã có thể độ kiếp. Những con ngân giáp cương này đã hút hết âm sát hàn tinh từ âm thú châu, và Cát Đồng Húc cũng thường xuyên luyện đốt chúng cho chúng săn mồi âm thú. Cuối cùng, Cát Đồng Húc đã nắm chắc trong tay, nhưng dù đã đến lúc áp chế những ngân giáp cương này cũng trở nên vô cùng khó khăn. Một ngày nọ chính là ngày Cát Đồng Húc quay trở lại sơn cốc sau 11 ngày rời đi. Trên thung lũng, mây đen bao phủ dày đặc, sấm chớp lóe sáng. Cuối cùng, hai con ngân giáp cương đã vượt qua 2 lượt thiên kiếp. Sau khi hai con ngân giáp cương hoàn thành thiên kiếp, chưa qua nửa ngày, Cát Đồng Húc phát hiện trên thung lũng lại có gió mạnh nổi lên, mây đen cuồn cuộn dâng tới. Không thể nào, nhanh như vậy sao? Cát Đồng Húc thấy lại có ngân giáp cương thu hút thiên kiếp, không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Hiện giờ 20 con ngân giáp cương còn lại thực lực đều rất gần nhau, nếu như thiên kiếp cứ liên tiếp như vậy rơi xuống, không chừng sẽ gây ra 3 tầng 4 lượt thiên kiếp, lúc đó chẳng phải là chuyện đùa. Tiểu Ngạc, ngươi hãy hộ tống hai người bọn họ đi tìm một ngọn núi vắng vẻ chờ đợi thiên kiếp. Tiểu Giao, ngươi cũng hộ tống hai người bọn họ đi tìm một ngọn núi vắng vẻ để độ kiếp. Cát Đồng Húc ra lệnh quyết đoán, liên tiếp hạ 4 mệnh lệnh, lệnh cho cá sấu lớn kim giáp cương cùng ngân giáp cương chia nhau, mỗi bên tìm một nơi để đón nhận thiên kiếp. Những con cương thi này có thực lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần hấp thụ thêm một chút âm thú châu bên trong âm sát hàn tinh là có thể dẫn đến thiên kiếp cho ngân giáp cương. Đương nhiên, khi đã gây ra thiên kiếp cho hai con ngân giáp cương này, chúng không thể di chuyển nữa, chỉ có thể ở lại thung lũng để độ kiếp. Mấy ngày sau, tin tức về ngân giáp cương đang độ kiếp liên tục được truyền về Kim Thi Trại. May mắn thay, Cát Đồng Húc đã kịp thời thông báo cho Đàng Tử Kiển, nhờ vậy mới không xảy ra hiểu lầm. Nếu không, khi ngân giáp cương vừa vượt qua thiên kiếp, đang trong thời gian suy yếu, việc thu phục chúng có thể gây nguy hiểm, thậm chí có thể kích động cá sấu lớn kim giáp cương tấn công. Hiện tại, Cát Đồng Húc đã phái 4 đầu kim giáp cương ra ngoài, mỗi con đều có lực công kích tương đương với tu sĩ kim đan trung kỳ. Nếu gây hiểu lầm và bị công kích, ngoài đồng tử kiền đại trưởng lão Loan Nguyên Thành cùng hai trưởng lão khác, cùng năm môn hùng và hai vị bí truyền đệ tử, những người còn lại trong kim thi trại căn bản không phải là đối thủ của chúng. Nửa khi 8 đầu ngân giáp cương trở về sau khi vượt qua thiên kiếp, Cát Đồng Húc thấy rằng 10 đầu ngân giáp cương còn lại vẫn có thể tạm thời bị áp chế, liền gọi Đàm Tử Kiện chuẩn bị xuất phát lần nữa đến Âm Minh Đại Hà. Vì Đàm Tử Kiện cùng các môn nhân khác rất khó thâm nhập sâu vào Âm Minh Đại Hà, lại chỉ biết một phần nhỏ về vực sâu vạn trượng nơi đây, họ dựa vào những ghi chép của các bậc tiền nhân đã từng đi qua. Đàm Tử Kiện dẫn Cát Đồng Húc đến khu vực thượng du, nơi mà hắn biết rõ đã bị khô kiệt. Vùng đất này gần như không khác gì khu vực trước đó mà Đàm Tử Kiện đã dẫn Cát Đồng Húc đến, tổng cộng có khoảng 30 con âm thú tương đương với tu vi kim đan kỳ. Trước kia khi kim giáp cương phải săn đuổi và tiêu diệt số lượng lớn âm thú như vậy, thân thể chúng đã bắt đầu bị ảnh hưởng bởi âm sát thi khí, nhưng lần này không chỉ giao long kim giáp cương mà còn có những con cường thi khác trở nên mạnh mẽ hơn, có thể hấp thu được nhiều âm sát hàn tinh hơn. Hơn nữa còn có thêm 12 con kim giáp cương vừa mới vượt qua hai lượt thiên kiếp, hiện đang trong trạng thái đói bụng, cần phải chiến đấu để bổ sung sức mạnh. Vì vậy lần này khi tiêu diệt 30 con âm thú tương đương với tu vi kim đan kỳ, họ vẫn chưa cảm thấy cần phải quay lại. Đàm Tử Kiện nhìn thấy Cát Đồng Húc không ngừng tiêu diệt các khu vực âm thú, sau khi đã diệt 4 nơi, hẳn bất đắc dĩ nói: "Tông chủ, đệ tử biết những khu vực này nhiều như vậy, nếu còn muốn tiêu diệt hết âm thú, e rằng chúng ta phải tiếp tục tìm tòi, rất khó làm nhanh được. Vậy thì ta sẽ tiếp tục sưu tầm, ngươi về kim thi trại mà tọa trấn đi." Cát Đồng Húc nói: "Thân phận tông chủ cao quý biết bao, thời gian càng là vô cùng quý báu, sao lại có thể đem thời gian của mình tiêu hao vào chuyện này? Huống hồ nuôi binh nghìn này, chuyện này tự nhiên phải giao cho người phía dưới lo liệu." Đàm Tử Kiện thấy Cát Đồng Húc định tự mình sưu tầm âm thú, không khỏi hoảng hốt, vội vàng nói: "Âm Minh Đại Hà sâu thẳm, các ngươi không thể đi tới, tìm kiếm ở đó chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian và sức lực, còn ta thì không chờ được lâu như vậy. Đi đi, ta tự có cách để sưu tầm âm thú, nhanh chóng hơn nhiều so với các ngươi." Cát Đồng Húc mỉm cười đáp. Đàm Tử Kiện thấy tông chủ kiên quyết, lại nhớ tới thủ đoạn của Cát Đồng Húc mà mình không thể tưởng tượng được, nên không thể phản đối, chỉ biết khom người rồi rời đi. Sau khi Đàm Tử Kiện rời đi, Cát Đồng Húc lập tức thi triển Thiên Hà Ngự Thủy Quyết, tiến vào đáy Âm Minh Đại Hà. Sau đó hắn gọi ra Kim Long Ấn, ra lệnh mấy câu, một người một ấn liền chia binh hai đường, bắt đầu tìm kiếm trong vùng sông sâu vạn mét. Bởi vì hiện tại khu vực Trung Hạ Du vẫn đang bị khí hồn điện khống chế, Cát Đồng Húc không muốn quấy rối bọn họ, cũng không muốn bị bọn họ quấy nhiễu. Vì vậy hắn cùng Kim Long Ấn chỉ tìm kiếm ở khu vực thượng du, nơi vẫn còn tự do. Âm Minh Đại Hà mênh mông cuồn cuộn, chảy xuyên qua thập vạn đại sơn, không chỉ dài hơn 10 vạn dặm mà nhiều nơi còn rộng tới vài trăm dặm. Ở khu vực sâu thẳm của Âm Minh Đại Hà, không khí lạnh buốt tỏa ra khắp nơi, tựa như không gian xung quanh bị đóng băng hoàn toàn. Dù Cát Đồng Húc có thần niệm mạnh mẽ, nhưng khi nhìn quét phạm vi cũng chỉ có thể bao phủ một phần rất nhỏ. Vì vậy không có Đàm Tử Kiện chỉ điểm, cho dù Cát Đồng Húc có thể di chuyển dưới đáy sông, có Kim Long Ấn hỗ trợ, việc tìm kiếm âm thú trong vùng sông rộng lớn và sâu như vậy với hàng vạn mét vực sâu cũng không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên so với Đàm Tử Kiện và những người khác thì Cát Đồng Húc vẫn dễ dàng hơn rất nhiều. Họ qua nhiều đời tích lũy chỉ biết được một vài địa điểm nhất định, nhưng Cát Đồng Húc và Kim Long Ấn cùng nhau tìm kiếm, chỉ trong một hai ngày đã tìm thấy một khu vực sông sâu nơi âm thú phân tán rộng đến vạn mét. Lần này vận may mỉm cười, họ đã phát hiện một con âm thú có sức mạnh tương đương với kim đan hậu kỳ. Loại âm thú này không chỉ có trong cơ thể chứa âm sát hàn tinh mạnh mẽ gấp nhiều lần những âm thú khác, mà còn đặc biệt tinh khiết, ngưng luyện. Âm sát hàn tinh sau khi thu thập từ kim giáp cương có thể trực tiếp luyện hóa thành âm sát thi khí cực kỳ tinh thuần, gần như không cần Cát Đồng Húc phải dùng kim ô hỏa để hỗ trợ luyện hóa. Bởi vì kim ô hỏa có uy lực nhưng cũng có giới hạn, không thể không điều chỉnh khi rèn luyện âm sát thi khí. Khi đạt đến một trình độ nhất định, cho dù Cát Đồng Húc có cố gắng thôi thúc kim ô hỏa cũng là vô ích, ngược lại còn làm suy yếu những kim giáp cương đã phải vất vả luyện hóa âm sát thi khí, khiến cho chúng khó mà tinh khiết hóa được. Trừ khi kim ô hỏa có thể tiến hóa thành đại nhật thần viêm, lúc đó mới có thể rèn luyện âm sát thi khí trong cơ thể kim giáp cương trở nên tinh khiết hơn nữa. So với những cương thi khác, Cát Đồng Húc có một phần tình cảm đặc biệt đối với giao long kim giáp cương và cá sấu lớn kim giáp cương. Những con này là hai trong số những cương thi có tiên thiên điều kiện tốt nhất và thực lực mạnh nhất trong đám cương thi. Cát Đồng Húc cũng không dám chắc rằng bên trong Âm Minh Đại Hà còn có thể tìm được âm thú tương đương với kim đan hậu kỳ. Do đó, lần này ông đã ưu tiên phân phối âm thú tương đương với kim đan hậu kỳ cho Tiểu Giao và Tiểu Ngạc, chuẩn bị toàn lực chăm sóc chúng, nỗ lực giúp chúng đột phá lần thứ hai trong môi trường âm minh đại hạ đầy âm thú cao cấp. Nếu Tiểu Giao và Tiểu Ngạc có thể đột phá lên kim giáp cương cấp cao, với nội lực vượt qua hai lượt thiên kiếp, chúng sẽ nhanh chóng đạt đến cấp bậc như Đằng Tử Kiện, có thể độc lập tác chiến. Lúc đó, 60 đầu cương thi còn lại sẽ được huấn luyện để tạo thành 6 chi cửu cùng thập thì chiến trận. Với thực lực hiện tại của Tiểu Giao và Tiểu Ngạc, tự nhiên chúng không thể một lần tiêu diệt hoàn toàn một con âm thú tương đương với tu vi kim đan hậu kỳ, chỉ có thể thu lấy 1/5 âm sát hàn tinh trên người nó, và như vậy chúng đã đạt đến giới hạn của mình. Cát Đông Húc thấy Tiểu Giao và Tiểu Ngạc đã đến cực hạn, liền để cho những kim giáp cương còn lại cùng tham gia vào việc phân chia phần âm thú này. Trong những ngày tiếp theo, Cát Đông Húc chủ yếu lưu lại ở âm minh đại hạ, di chuyển giữa đáy sông và các thung lũng. Mỗi khi kim giáp cương thu thập đủ lượng âm sát hàn tinh, hắn sẽ dẫn chúng trở về sơn cốc để nung đốt, rèn luyện. Sau khi những kim giáp cương này có thể tiếp tục thu thập âm sát hàn tinh, hắn lại quay lại thượng du đáy sông để tìm kiếm âm thú mới. Không lâu sau, 10 đầu ngân giáp cương còn lại cuối cùng cũng vượt qua hai lượt thiên kiếp, trở thành kim giáp cương. Hiện tại, Cát Đông Húc đã có trong tay 6 chi cửu cung thập thì chiến trận binh, cộng thêm Tiểu Giao và Tiểu Ngạc với thực lực đã đột phá đến kim đan hậu kỳ. Từ khi Cát Đông Húc quyết định ưu tiên toàn lực phát triển chúng, hắn đã không cho phép Tiểu Giao và Tiểu Ngạc tham gia vào việc phân chia phần âm thú tương đương với tu vi kim đan trung kỳ nữa. Chỉ khi có những âm thú đạt tới kim đan hậu kỳ, hắn mới cho phép chúng tham gia. Trong thời gian chờ đợi, hắn chỉ cho phép Tiểu Giao và Tiểu Ngạc tạm thời hút lấy 2 viên âm thú châu, vật phẩm quý giá nhất thu được từ âm thú, để tăng cường thực lực. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Một ngày nọ, Cát Đông Húc cùng Kim Long Hồn rút cuộc hoàn tất việc sưu tầm âm minh tại Hà Thượng Du. Sau một thời gian dài, Cát Đông Húc đã tiêu diệt được 130 con âm thú tương đương với kim đan kỳ. Tuy nhiên, những con âm thú tương đương với kim đan hậu kỳ chỉ có 2 con mà thôi. Cá sấu lớn kim giáp cương và giao long kim giáp cương vẫn chỉ là trung giai kim giáp cương, còn lại 60 con kim giáp cương, trong đó có 20 con đã đạt tới trung giai kim giáp cương. Tuy nhiên, sức mạnh âm sát khi lực của 20 con này vẫn không thể sánh bằng cá sấu lớn và giao long kim giáp cương, bởi chúng chưa tinh luyện được âm sát khi lực đến mức tinh khiết. Còn lại 40 con kim giáp cương, nhờ vào việc tiêu diệt một lượng lớn âm thú, mỗi con trong số này đều có âm sát khi lực mạnh mẽ. Nếu như có đủ âm thú để luyện hóa, thì chỉ cần khoảng 1,5 năm nữa, chúng sẽ đột phá và trở thành trung giai kim giáp cương. Đáng tiếc, nếu có thể bắt thêm 2-3 con âm thú tương đương với kim đan hậu kỳ, Tiểu Ngạc và Tiểu Giao sẽ có hy vọng lớn để đột phá lên cấp cao kim giáp cương, Cát Đông Húc thầm nghĩ. Khi đã hoàn thành xong việc sưu tầm ở âm minh đại hà thượng du, từ đáy sông hắn giúp thủy lên rồi dọc theo âm minh đại hà lướt sóng tiến về hướng kim thi trại sơn môn. Khi còn cách kim thi trại một quãng khá xa, Cát Đông Húc nhìn thấy một nam một nữ điều khiển đoàn ô hắc hỏa vân từ bờ bên kia bay tới. Đây chính là Mặc Vũ trai con gái. Mặc Vũ và con gái vốn đã có thân hình cao thon, giờ đây lại càng thêm thon dài gầy guộc. Không chỉ vậy, Ô Vân Đồng có vẻ suy yếu hơn trước, đôi mắt sáng ngời nay lại mờ mịt, nhưng trong con ngươi vẫn toát lên một ánh nhìn sắc bén, khiến cho Cát Đông Húc cảm thấy ấn tượng sâu sắc. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt đã 10 ngày rồi. Cát Đông Húc nhìn thấy Mặc Vũ và con gái từ xa đang bay trên mây, không khỏi run lên một chút. Sau đó hắn nhớ lại giao ước 50 ngày, âm thầm cảm thán về sự trôi qua nhanh chóng của thời gian. Trong suốt những ngày qua, hắn không phải chỉ ở đáy sông tiêu diệt âm thú, mà còn trở về sơn cốc nung đốt, rèn luyện kim giáp cương, nên không cảm nhận được thời gian trôi qua. Bái kiến chúa công. Hai người gặp Cát Đông Húc đang bay trên hỏa vân, vội vàng thúc đẩy hỏa vân, nhanh chóng đến trước mặt hắn, quỳ một gối chào và nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp, thông tay có kính trọng, có cảm kích, lại có chút nghi hoặc như muốn hỏi mà chưa dám. Đứng dậy đi, tất cả chúng ta sẽ vào trong rồi nói chuyện. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Nói xong, Cát Đông Húc cũng bước lên hỏa vân, theo Mặc Vũ trở về sơn cốc. Họ hạ xuống thung lũng, nơi này không có luyện thi, nhưng lại có sinh khí dạt dào, mùa xuân ấm áp hoa nở trong động phủ. Và trong động phủ, Cát Đông Húc ngồi xuống chỗ chủ vị, nhìn Mặc Vũ và con gái hỏi. Nói đi, 50 ngày khổ tu cảm giác thế nào? Lần này các ngươi có thể thẳng thắn cứ hỏi đi. Nếu như Mặc Vũ và hai cha con không vì việc Cát Đông Húc chỉ điểm khác thường mà qua loa cho xong, mà thật sự chú tâm phân tích kỹ lưỡng để tu luyện, thì dù có qua thử thách của Cát Đông Húc, hắn cũng sẽ không tiếc công tỉ mỉ chỉ điểm và giải thích mọi nghi ngờ. Chúa công thâm hiểu thiên đạo, quả thực là khó lường. Ban đầu thuộc hạ quả thật không rõ dụng ý của chúa công, nhưng giờ đây đã hiểu phần nào chúa công muốn dùng địa phương lạnh lẽo này để rèn luyện yêu hỏa của thuộc hạ, khiến cho yêu hỏa trong người càng thêm tinh khiết và ngưng luyện. Mặc Vũ cúi đầu đáp. Không sai, Ta chính là muốn dùng nơi lạnh lẽo này để rèn luyện và thuần hóa yêu hỏa vốn có trong cơ thể các ngươi, những người thuộc tộc hỏa nha. Các ngươi giờ đây hẳn đã cảm nhận được yêu hỏa trong cơ thể ngày càng tinh khiết và mạnh mẽ hơn nhiều so với trước kia. Cát Đồng Húc gật đầu nói: Chúa công sáng suốt, yêu hỏa của thuộc hạ quả thật giờ đây đã ngưng luyện tinh khiết hơn và uy lực cũng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Nhưng thuộc hạ vẫn có một điều nghi hoặc. Ô Vân Đồng lên tiếng, mà Vũ thấy vậy liền vội vã liếc Ô Vân Đồng ra hiệu im lặng. Không sao, cứ để nàng nói ra. Cát Đông Húc mỉm cười đáp: Chúa công thứ tội, Vân Đồng từ nhỏ đã được thuộc hạ cưng chiều, vì lại là người của tộc hỏa nha, trời sinh có hỏa khí mạnh mẽ. Nếu lời nói của nàng có, Mặc Vũ vẫn cảm thấy không yên lòng, liền vội vã chắp tay nói với Cát Đông Húc: Được rồi, ngươi cho rằng ta là loại người bụng dạ hẹp hòi sao? Cát Đông Húc cười nhẹ, vỗ vai Mặc Vũ. Cát Đông Húc xua tay, ngắt lời, sau đó nhìn về phía Ô Vân Đồng, nói: Ngươi tiếp tục nói đi. Mặc Vũ nghe vậy đành phải ngậm miệng lại, nhưng vẫn hướng Ô Vân Đồng ra hiệu bằng ánh mắt. Vân chúa công, chúa công, Ô Vân Đồng đáp, rồi tiếp tục nói: Thuộc hạ nghi ngờ rằng, mặc dù lần này yêu hỏa mạnh hơn rất nhiều so với trước, nhưng trong quá trình khổ tu, thuộc hạ đã tích lũy rất nhiều yêu hỏa, tuy nhiên tổn thất cũng không ít. Dù đã gia tăng uy lực, nhưng so với tổn thất thì vẫn còn rất xa. Lần khổ tu này còn có thể chấp nhận, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, thỉnh thoảng tu luyện một lần, thì tu vi của thuộc hạ nhất định sẽ không tiến bộ, mà ngược lại có thể thụt lùi. Cát Đông Húc trầm tư một lát, rồi nói: Được thôi, bỏ ra mới có thể đạt được. Nếu mục tiêu của ngươi chỉ là đạt tới kim đan kỳ, thì quả thật khổ tu này đối với ngươi mà nói không xứng đáng với cái giá phải trả. Nhưng nếu mục tiêu của ngươi là tiên anh đại đạo, hoặc thậm chí cao hơn, xa hơn nữa, thì ngươi phải có quyết tâm bỏ đi nhiều thứ. Không bỏ đi thì làm sao có thể tiến bước? Nếu ngươi cứ giữ lấy yêu hỏa hỗn tạp như thế, dù có tiến bộ nhanh hơn, số lượng yêu hỏa càng lớn, thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ nó có thể giúp ngươi bước vào tiên anh đại đạo không? Chẳng lẽ nó có thể giúp ngươi vượt qua mọi trở ngại trên con đường tu hành? Chín tầng chi đài bắt nguồn từ lũy thổ, nếu ngươi muốn vươn lên cao hơn thì căn cơ phải vững chắc, nếu không sẽ không thể đứng vững trên đỉnh cao. Đừng nghĩ đến những gì trước mắt, tu hành cần phải kiên nhẫn, đừng chỉ nhìn vào được mắt trước mắt, mắt nhìn xa, tầm nhìn rộng, khi đó ngươi sẽ thấy trời cao cho phép chim bay, biển rộng cho phép cá nhảy. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Lời của hắn vừa dứt như một trận chấn động, khiến cho Mặc Vũ và con gái không khỏi cảm thấy một hồi choáng váng, như bị một trận đòn cảnh cáo. Đa tại chúa công đã giáo dục, thuộc hạ đã hiểu ra, nhưng thuộc hạ còn một nghi vấn. Một hồi lâu, Ô Vân Đồng mới hồi phục tinh thần, quỳ một gối xuống, cẩn thận nói từng lời. Cứ nói đi. Cát Đông Húc lên tiếng. Chúa công đã dạy thuộc hạ rõ ràng, nhưng việc này vững vàng căn cơ, tu hành tất nhiên sẽ rất chậm. Một khi chưa tìm được ngưỡng cửa tiên anh đại đạo, tuổi thọ sẽ hao tổn. Ô Vân Đồng nói. Vân Đồng, ngươi còn chưa hiểu rõ lời giáo huấn của chúa công sao? Phải bỏ đi thì mới có thể được. Đây chính là thử thách của mỗi người, quyết định, lựa chọn của bản thân. Nếu đi theo con đường của chúng ta, dựa vào xuất thân, thiên phú và truyền thừa, ban đầu có thể tiến bộ nhanh chóng, qua tháo phong vân, có thể nhanh chóng tìm thấy ngưỡng cửa tiên anh đại đạo. Nhưng cơ hội để thực sự đặt chân vào tiên anh đại đạo vẫn rất nhỏ bé. Nhưng nếu đi theo con đường của chúa công, mặc dù ban đầu chúng ta sẽ chậm, rất thử thách về tâm lý, nhưng một khi đã chạm tới ngưỡng cửa tiên anh đại đạo, hy vọng sẽ lớn hơn rất nhiều. Còn việc hao tổn tuổi thọ là không thể tránh khỏi. Con đường tu hành vốn là giành giật với trời, tất cả đều phụ thuộc vào cơ duyên và sự nỗ lực của mỗi người. Ngươi lại có thể yêu cầu thời gian dừng lại để chờ đợi sao? Mặc Vũ, dù đã là một bậc lão yêu lâu năm, khi nghe Cát Đông Húc nhắc đến điểm này cũng đã hiểu ra. Nhưng khi nhìn thấy con gái còn hỏi những vấn đề ngây thơ như vậy, ông vội vã ngắt lời, không để nàng nói tiếp. Ô Vân Đồng có thể tu hành đến yêu đan trung kỳ, tự nhiên là người cực kỳ thông minh. Vì vậy, vì một chút hồ đồ, nàng mới vừa rồi lại hỏi như vậy. Khi cha nàng nói ra như thế, nàng liền lập tức hiểu ra rằng mình đang tham lam, muốn cả cá lẫn hùng trượng, không khỏi đỏ mặt, khẽ cười rồi đáp. Con hiểu rồi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Năm tháng nhất định không thể dừng lại chờ đợi chúng ta. Nhưng nếu có đại lượng thiên tài địa bảo hoặc linh đan diệu dược giúp đỡ, chúng ta vẫn có thể vừa củng cố căn cơ, vừa tăng nhanh tốc độ tu hành. Ô Vân Đồng nghe vậy, đôi mắt sáng lên, lập tức nói. Đúng rồi. Nếu chúng ta có thể tu hành ở những nơi lạnh lẽo, đồng thời có thiên tài địa bảo hoặc linh đan diệu dược để bổ sung yêu hỏa chân nguyên, vậy thì chúng ta có thể thường xuyên tu hành ở những nơi đó, luyện hóa yêu hỏa trở nên tinh khiết. Đến lúc đó, yêu hỏa của chúng ta không chừng sẽ chuyển hóa thành kim ô chi hỏa. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng trong mắt Ô Vân Đồng lại mờ dần, nàng khổ sở cười nói. Dù vậy, với cảnh giới của chúng ta hiện giờ, muốn bổ sung yêu hỏa không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta cần một lượng lớn thiên tài địa bảo và linh đan diệu dược, mà những thứ đó không phải dễ dàng có được. Không biết nơi nào có đủ tài nguyên và của cải để cung cấp cho chúng ta tiêu xài như vậy. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Tu hành vốn là cùng trời giành lấy sinh mạng, nếu ngươi muốn có đủ tài nguyên và của cải, đương nhiên phải nỗ lực phấn đấu kiếm lấy. Dẫu vậy, phụ thân ngươi là lục phẩm luyện đan đại sư, ngươi cũng không cần quá lo lắng về tài nguyên và của cải đâu." Đồng Húc nói: "Chúa công quá coi trọng thuộc hạ rồi, thuộc hạ chỉ có thể luyện chế lục phẩm hạ cấp linh đan, hơn nữa tỷ lệ thành đan rất thấp, nếu muốn luyện chế được lục phẩm hạ cấp linh đan cũng chỉ đủ để duy trì được một chút vốn mà thôi. Để có thể hỗ trợ phương pháp tu hành của thuộc hạ và khuê nữ vẫn vô cùng khó khăn, không thể thiếu được những chuyến vào các cấm địa hiểm cảnh để mạo hiểm thám hiểm, có lẽ còn có thể gặp được một chút cơ duyên." Mạc Vũ chân nhân cười khổ nói: "Ha ha, Mạc Vũ, ngươi đừng dùng lời lẽ này để lôi kéo ta. Nếu ta chỉ rõ cho các ngươi một con đường tu hành, rồi sai ngươi cùng Vân Đồng đi theo ta làm người quạt lửa, thì tự nhiên là có dụng ý của ta trong đó." Cát Đồng Húc nghe vậy liền cười và chỉ vào Mạc Vũ chân nhân mà nói: "Mặc dù Mạc Vũ chân nhân đã thành danh nhiều năm, là người đứng đầu yêu vương của Thập Vạn Đại Sơn, nhưng khi bị Cát Đồng Húc vạch trần tâm tư, ông cũng không khỏi đỏ mặt, cúi đầu nói: đa tạ chúa công đã khổ tâm, thuộc hạ nhất định không phụ lòng chúa công." "Ừm." Cát Đồng Húc gật đầu nói tiếp: "Một môn phái muốn tồn tại lâu dài và phát triển, nhất định không thể thiếu luyện đan đại sư, mà chúng ta Thiên Ma Tông hiện giờ lại vô cùng thiếu luyện đan đại sư. Ta đã sai người đi đón một số luyện đan y bát đệ tử đến Đại Động Thiên, nhưng tu vi của hắn còn thấp, chỉ là tu sĩ long hồ cảnh, muốn trở thành lục phẩm luyện đan đại sư e rằng phải mất một thời gian dài. Hai người chính là hỏa nha sinh ra, trời sinh đã có thể thao túng yêu hỏa, về phương diện luyện đan thì có thiên phú vượt trội, hơn nữa tu vi của các ngươi cũng cao, Mặc Vũ ngươi đã có thể luyện chế linh đan lục phẩm hạ cấp, căn cơ đã vững chắc. Ta chỉ muốn các ngươi phải cực kỳ chăm chỉ học tập theo ta, như vậy rất nhanh các ngươi sẽ có thể luyện chế linh đan lục phẩm trung giai, thậm chí thượng giai, sẽ không phải là vấn đề gì. Nhưng với thất phẩm linh đan, ta không dám chắc các ngươi có thể làm được. Vì thế, ở Tháp Bạc Lãnh, dù chưa thực sự trở thành luyện đan đại sư, nhưng trọng trách của luyện đan điện Thiên Ma Tông nhất định phải giao cho các ngươi. Thuộc hạ nhất định sẽ vì Thiên Ma Tông cúc cung tận tụy, chết thì mấy dừng. Mặc Vũ và con gái nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình, hai người vội vã quỳ xuống, hướng về Cát Đồng Húc khấu đầu tạ ơn, trong mắt họ tràn đầy vẻ cảm động. Cát Đồng Húc không chỉ rõ cho họ con đường dẫn đến Tiên Anh đại đạo, mà còn truyền thụ cho họ một phương pháp giúp bù đắp sự chậm trễ trong tu hành, đó chính là thuật luyện đan, một cách thức nghịch thiên giúp phát tài làm giàu. Đương nhiên, điều kiện là sau này các ngươi sẽ phải đảm nhận trọng trách lớn trong việc luyện đan của Thiên Ma Tông. Tốt, đây là một số kim ô huyết hoa. Các ngươi có thể trước tiên phục dụng một đá để khôi phục yêu hỏa chân nguyên, sau đó giúp ta luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan. Cát Đồng Húc gật đầu, lấy ra 14 đá kim ô huyết hoa từ trong nhẫn chứa đồ và đưa cho Mặc Vũ cha con gái. Kim ô huyết hoa là một loại linh dược hạ cấp thuộc thất phẩm. Đối với Cát Đồng Húc, người đang chuẩn bị mở lò luyện chế thất phẩm linh đan, loại dược này chẳng qua cũng không có gì đáng quý, hắn giữ lại chủ yếu là để thúc đẩy càn khôn ngũ hành thạch. Nhưng hiện tại hắn đã có không ít linh dược thay thế, một khi luyện chế thành công lục dương quy nguyên bảo đan, sẽ không còn lo lắng đến việc thúc đẩy càn khôn ngũ hành thạch nữa. Vì vậy, kim ô huyết hoa nằm trong tay hắn chẳng khác gì một thứ lãng phí. Tuy nhiên, đối với cha con Mặc Vũ, kim ô huyết hoa lại là linh dược vô cùng quý giá. Nó có thể kích phát huyết mạch của bọn họ, thúc đẩy tu vi, đồng thời làm tinh khiết và ngưng luyện yêu hỏa trong người bọn họ. Có thể nói, đối với những người khác, đây chỉ là một loại thất phẩm hạ cấp linh dược, nhưng đối với Mặc Vũ cha con, ngay cả thất phẩm trung giai linh dược họ cũng sẽ không đổi lấy. Thông thường, linh dược thất phẩm hạ cấp có giá khoảng 10.000 tự linh tinh cho mỗi cây, còn thất phẩm trung giai linh dược lại có giá gần như 10.000 tự linh tinh. Linh dược thất phẩm thượng giai như Long Phượng Chu quả hay Ngũ Hành Huyền Hoàng quả lại là thứ có thể gặp mà không thể cầu, mỗi quả có thể lên tới 100.000 tự linh tinh. Tất nhiên, giá trị linh dược còn tùy thuộc vào từng người. Ví dụ như có tu sĩ tuổi thọ đã hết, nếu có thể dùng Long Phượng Chu quả để kéo dài tuổi thọ, chỉ cần hắn có tuổi linh tinh, đừng nói 1.000.000 tử linh tinh, cho dù là 10.000.000, hắn cũng sẽ đồng ý mua kim ô huyết hoa. Mặc Vũ cha con gái nhất thời cảm thấy cả người chấn động, trái tim không tự chủ được đập nhanh. 14 đó kim ô huyết hoa đối với Mặc Vũ cha con gái mà nói, ít nhất cũng tương đương với 14 cây thất phẩm linh dược trung dài. 14 cây thất phẩm linh dược trung dài, nếu xét giá trị của Mặc Vũ cha con gái, tuy không phải là không thể mua được, nhưng cũng phải hao tốn một khoản lớn, thậm chí có thể nói là xương máu. Vấn đề không phải ở chỗ đó, mà là thất phẩm linh dược vốn dĩ rất khó có được, bọn họ ít có khả năng trong một lần mua được nhiều kim ô huyết hoa như vậy. Đa tạ chúa công trọng thượng. Một lúc lâu sau, Mạc Vũ cha con gái mới cùng kính nhận lấy kim ô huyết hoa từ tay Cát Đồng Húc, sau đó tìm một nơi yên tĩnh, mỗi người tự phục dụng một đá để khôi phục yêu hỏa chân nguyên. Cát Đồng Húc tranh thủ lúc này lấy ra 6 loại linh dược cần thiết để luyện chế Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan cùng với Thất Diệp Lộc Giác Chu Thảo. Thất Diệp Lộc Giác Chu Thảo có thể gia tăng tỷ lệ thành công khi luyện chế thất phẩm linh đan, đồng thời tăng cường hiệu quả của dược lực. Cát Đông Húc cầm 6 loại hỏa dương linh dược cùng với Thất Diệp Lộc Giác Chu Thảo lên, cẩn thận quan sát, cảm nhận dược tính của chúng. Vừa cầm những linh dược này trong tay, Cát Đông Húc dường như quên hết mọi thứ xung quanh, cả người chìm đắm trong thế giới của dược vật. Trong tâm trí hắn, hình ảnh 6 ngọn lửa đang cháy rực lên, cùng với một luồng năng lượng huyền bí như nước lưu động, xen lẫn với sinh cơ mạnh mẽ. Khi Cát Đông Húc rời khỏi thế giới của dược vật, thời gian đã trôi qua một lúc, thì Mặc Vũ cha con gái đã đứng bên cạnh, yên lặng chờ đợi. Các ngươi đến rồi. Cát Đông Húc nhìn thấy Mặc Vũ cha con gái đứng bên cạnh, lặng lặng chờ, liền gật đầu chào họ. Sau đó, hắn lấy ra ly hỏa tử kim bát quái đan lô. Đan lô này vốn dĩ là của Hoa Phong Hoa, nguyên bản không phải là loại lò luyện đan gì đặc biệt, nhưng Cát Đông Húc đã quen sử dụng nó, nên không còn nghĩ đến việc thay đổi. Thay vào đó, hắn đã thêm vào không ít tài liệu quý giá, tập trung tinh lực cải tiến, qua đó nâng cao chất lượng. Bây giờ, ly hỏa tử kim bát quái đan lô này so với lúc còn trong tay Hoa Phong Hoa, ít nhất đã tăng lên một cấp phẩm chất. Cát Đông Húc, ngươi trước hãy nổi lửa đi, nếu không chống đỡ nổi, thì để phụ thân ngươi tiếp tục. Cát Đông Húc vừa nói, vừa đem Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan cần phải luyện chế cho vào trong ly hỏa tử kim bát quái đan lô, sau đó chỉ vào lò luyện đan và nói với Ô Vân Đồng thuộc hạ tuân mệnh. Ô Vân Đồng vâng lời, ngồi xếp bằng trước lò luyện đan, rồi lấy ra một thanh Long Vũ toàn thân đen nhánh. Hắn quay về phía lò luyện đan và khẽ vỗ một cái, ngay lập tức lửa và khói bốc lên. Lục phẩm linh dược cùng các loại linh dược cấp cao hơn, ít nhất cần phải trải qua tam muội chân hỏa hoặc tương đương với cấp bậc hỏa diễm này để đốt luyện, mới có thể kích phát dược lực bên trong. Cát Đông Húc vì đã dung hợp kim ô hỏa nên mới có thể luyện chế lục phẩm linh đan. Tam muội chân hỏa chính là kim đan chi hỏa, việc tu luyện và tích lũy không hề dễ dàng. Do đó, đối với một luyện đan đại sư mà nói, việc luyện chế lục phẩm linh đan hoặc cao hơn là một công việc tốn rất nhiều sức lực. Để giảm bớt sự tốn lực, luyện đan đại sư thường có một đồng tử chuyên môn quạt lửa giúp đỡ trong việc đốt luyện linh dược, còn đại sư chỉ tham gia vào những thời khắc mấu chốt. Cát Đông Húc sử dụng kim ô hỏa không phải là kim đan chi hỏa, vì vậy cũng không tốn nhiều sức lực. Hơn nữa, năm xưa dưới tay hắn không có tu sĩ kim đan, nên tự nhiên phải tự thân làm lấy. Hiện tại, dưới tay hắn đã có vài vị tu sĩ kim đan hậu kỳ, lại thêm Mặc Vũ và con gái của ông ta, những người em hiểu khống chế lửa và thuật luyện đan như hỏa nhà yêu. Do đó, Cát Đông Húc tự nhiên phải từ công việc đốt luyện này mà thoát thân, nhường cho những người khác. Như vậy, Cát Đông Húc có thể thoải mái yên tâm, trong khi Mặc Vũ cha con gái lại có thể học hỏi được một ít thuật luyện đan, quả là một công đôi việc. Ô Vân Đồng không chỉ quạt ra lửa đơn giản, mà là dùng chính hỏa nha chi hỏa kết hợp với tam muội chân hỏa. Hỏa nha chi hỏa mang một chút kim ô hỏa thuộc tính, nên hỏa lực ngược lại còn phù hợp hơn cả so với tam muội chân hỏa thuần túy. Cát Đông Húc vốn là một luyện đan đại sư và cũng là một cao thủ về điều khiển lửa, thấy vậy liền sáng mắt, trong lòng thầm vui mừng mà nói, quả nhiên không hổ là hỏa nha bộ tộc. Sau khi vui mừng, Cát Đông Húc liền áp dụng phương pháp luyện đan độc môn của mình. Hắn thăm dò thần niệm vào lò luyện đan, cẩn thận cảm nhận và phân tích dược tính, dược lực. Trước đây, khi luyện đan, hắn vừa phải khống chế lửa, vừa phải phân tích dược lực. Điều này đòi hỏi sự tập trung rất cao. Này có người giúp đỡ quạt lửa, hắn không còn phải lo lắng về lửa nữa, có thể toàn tâm toàn ý cảm nhận và phân tích từng loại dược tính, dược lực. Mỗi khi dược liệu bị đốt cháy, mỗi loại dược tính, dược lực đều có phản ứng rõ rệt. Cát Đông Húc có thể cảm nhận tất cả những phản ứng ấy từ linh đài của mình. Hắn nhanh chóng đắm chìm trong quá trình luyện đan, tay không ngừng điều khiển lửa để đốt cháy dược liệu, khiến dược lực không ngừng biến hóa. Xích Long Hỏa Dương Thảo, Thiên Cơ Dương Thảo, Tử Kim Dương Thảo, Thanh Linh Dương Quả, Xích Huyết Linh Dương Quả và Thái Nhất Hỏa Dương Hoa, 6 loại cao cấp linh dược lục phẩm lần lượt được cho vào lò luyện đan, tiếp tục được xử lý tỉ mỉ. Cát Đông Húc đã luyện chế thành công rất nhiều loại linh đan, trong đó có không ít kết kim đan thuộc lục phẩm thượng giai. Tuy nhiên, để luyện chế những linh đan này cần phải có rất nhiều dược liệu, chủ yếu tập trung vào hai loại lục phẩm thượng giai linh dược. Nhưng lần này trong lò luyện đan, hắn cho vào 6 loại lục phẩm thượng giai linh dược, tất cả đều mang thuộc tính hỏa dương. Với 6 loại đỉnh cấp lục phẩm hỏa dương linh dược, dược lực của chúng không ngừng bị kích phát và tỏa ra, giống như 6 con hỏa long tàn phá trong lò luyện đan. Cát Đông Húc cảm nhận từng sợi thần niệm của mình cuộn trào như biển lửa, những dược lực này giống như biển dữ, trong đó hắn như một chiếc thuyền con, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ bị biển lửa này thiêu cháy không còn gì. Trong tình huống như vậy, không chỉ việc bóc tách tạp chất trong 6 cỗ dược lực là điều cực kỳ khó khăn, mà ngay cả việc phân tích và nhận ra các tạp chất trong dược lực cũng không phải dễ dàng. Thất phẩm linh đan quả nhiên không hổ danh là thất phẩm linh đan, chỉ riêng việc phân tích dược lực đã khó khăn như vậy, huống chi là luyện chế thành đan, không trách được Quát Thương Sơn Đại Động Thiên chỉ có 4 vị thất phẩm luyện đan đại sư. Cát Đông Húc thầm cảm khái. Dù vậy, với tâm trí kiên định, Cát Đông Húc không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Dù có cảm thấy kinh ngạc và lo lắng, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác hưng phấn và chờ mong. Người khác luyện đan thường thông qua việc không ngừng luyện tập, rồi từ đó đại khái thăm dò các biến hóa của dược liệu, quen tay quen việc, cuối cùng mới có thể luyện chế thành công. Tuy nhiên, vì đa phần chỉ hiểu bề ngoài mà không thể thâm nhập vào bản chất huyền bí của dược liệu, nên tỷ lệ thành công của họ sẽ không thể nâng cao thêm, và nhiều khi việc thành đan còn phụ thuộc rất lớn vào sự may mắn và ngẫu nhiên. Còn Cát Đông Húc luyện đan lại khác. Hắn trước tiên dùng thần niệm bóc tách, phân tích các dược liệu như kéo tờ, tỉ mỉ phân chia rõ ràng dược tính, dược lực cũng như sự biến hóa khi chúng dung hợp. Chính vì vậy, ban đầu đan dược của hắn dù không có thành công ngay, nhưng một khi hắn hiểu được bản chất huyền bí đằng sau việc biến hóa của linh dược, tỷ lệ thành đan của hắn sẽ nhanh chóng đạt đến một trình độ kinh người. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi thần niệm phải đạt đến một trình độ cực cao. Thực ra, việc tu luyện thần niệm của Cát Đông Húc cũng giống như luyện khí, luyện thể. Trong suốt thời gian qua, hắn đã đạt tới một mức bình cảnh, và đã rất lâu rồi hắn không có bước tiến mới. Hiện tại, khi luyện đan, thần niệm của hắn phải đối diện với một thử thách cực kỳ lớn, nhưng cũng chính trong lúc này, hắn cảm nhận được cơ hội để đột phá bình cảnh của thần niệm. Từng sợi thần niệm của Cát Đông Húc cuồn cuộn trôi qua biển lửa, thỉnh thoảng có một tia thần niệm không thể tránh khỏi bị biển lửa nuốt chửng, trong nháy mắt tan biến thành hư vô. Mỗi lần như vậy, Cát Đông Húc lại cảm thấy đầu óc như bị kim châm, cơn đau làm cả người hắn suýt co giật, sắc mặt tái nhợt. Oanh, hai ngày sau, trong lò luyện đan truyền đến một tiếng nổ lớn, sau đó là âm thanh nặng nề của lò bị phá hủy. Một đám khói đen cuồn cuộn bốc ra từ lò, mùi khét tỏa ra khắp nơi. Rửa sạch lại đi, Cát Đông Húc ra lệnh một câu, rồi môi xuống điều tức. Thần niệm mà hắn vừa phóng ra ngoài đã bị đốt cháy không ít, không chỉ khiến hắn cảm giác như bị kim châm, mà thức hải của hắn cũng dường như thu nhỏ lại một chút. Tuy nhiên, Cát Đông Húc cảm nhận được rằng, mặc dù thức hải có nhỏ đi, nhưng lại trở nên càng thêm đậm đặc. Rất nhanh, lò luyện đan thứ hai lại bắt đầu. Mấy ngày sau, lò thứ hai đã tiến triển một bước so với lò đầu tiên, rồi tiếp tục đến lò thứ ba. Lần này, Mặc Vũ chân nhân thay thế Cát Đông Húc, vì với tu vi của Âu Vân Đồng, sau hai lô đầu, hỏa diễm của nàng đã bắt đầu có chút bất ổn. Đương nhiên, nếu là Cát Đông Húc tiếp tục, với khả năng điều khiển đa nhiệm của hắn, lò thứ nhất đã kết thúc, nhưng hắn phải điều tức một thời gian dài mới có thể bắt đầu lại. Với sự trợ giúp của Mặc Vũ chân nhân và con gái ông, Cát Đông Húc không chỉ có thể toàn tâm phân tích dược tính và sự biến hóa của thuốc, mà còn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Một ngày qua đi, rồi lại một năm trôi qua. Trong suốt năm đó, Cát Đông Húc không rời khỏi thung lũng nửa bước. Mệt mỏi thì Cát Đông Húc liền điều tức. Khi tinh thần đã hồi phục, hắn lại tiếp tục mở lò luyện đan. Trước kia, Cát Đông Húc đã chuẩn bị 30 lô dược liệu, nhưng trong nửa năm qua, số lượng này đã bị tiêu hao hết sạch. May mắn thay, ngoài Tử Kim Dương Thảo và Xích Huyết Linh Dương quả ra, 4 loại hỏa dương linh dược còn lại đều được chuẩn bị đầy đủ. Không chỉ 30 lô dược liệu, mà sau đó từ Độc Long Cung Hỏa Liệu Phong, hắn cũng lục tục mua thêm một ít 6 loại hỏa dương linh dược để có thể tiếp tục luyện đan toàn trình. Mặc Vũ và cha con gái của nàng cũng không rời khỏi thung lũng nửa bước, hai người thay phiên nhau quạt lửa cho lò luyện đan. Đan hỏa cùng yêu hỏa chân nguyên tiêu hao quá độ, thường xuyên phải dùng đến một đá kim ô huyết hoa. Kết quả của việc làm như vậy, Mặc Vũ và cha con gái của nàng mừng rỡ phát hiện, yêu hỏa chân nguyên của họ ngày càng trở nên tinh khiết và ngưng luyện. Mơ hồ, trong cơ thể họ cảm nhận được một luồng khí tức hỏa dương đến từ thời đại xa xưa, từng chút một hòa nhập vào huyết mạch, gân xương, da thịt và lông cánh chim của họ. Đặc biệt là Âu Vân Đồng, nàng vốn đã ở ngưỡng cửa yêu đan hậu kỳ, chỉ thiếu một bước nữa là có thể đột phá, nhưng mãi vẫn không thể cảm ứng được. Tuy nhiên, sau một năm quạt lửa không ngừng, lại liên tục bổ sung kim ô huyết hoa, nàng bỗng cảm thấy một cảm giác mơ hồ, như thể có thể phá cửa mà vào. Chỉ còn thiếu một ít thời gian và hỏa hầu, hoặc một lần trợ lực mạnh mẽ nữa. Trái ngược với trước đây, lúc này nàng không chỉ nhận ra mình đang đứng ở ngưỡng cửa, mà còn cảm thấy cửa đã ở ngay trước mắt. Tuy nhiên, mặc dù cha con Mặc Vũ vô cùng ngạc nhiên trước sự tiến bộ của Âu Vân Đồng, họ lại càng ngày càng mất tự tin vào việc Cát Đông Húc có thể luyện chế thành công Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan. Đã ròng rã qua 58 lò dược liệu rồi, ngoại trừ việc nghe thấy một tiếng oanh oanh vang lên, rồi nhìn thấy một đám khói đen bay lên không trung, nhưng lại không ngửi thấy bất kỳ một chút hương thơm của đan dược nào. Nếu là một vị luyện đan đại sư lục phẩm thượng giai khác, mặc dù chưa đủ tư cách trở thành thất phẩm luyện đan đại sư, nhưng sau khi luyện chế xong 58 lô, ít nhất cũng phải có chút hương thơm của đan dược. Còn với Cát Đông Húc, đừng nói đến bán thành phẩm Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan, mà ngay cả hương đan cũng khó mà người thấy. Theo Mặc Vũ và con gái ông ta quan sát, Rõ ràng là chúa công của họ đã luyện chế 58 lô lục dương quy nguyên bảo đan, nhưng ông ấy vẫn đang trong giai đoạn dung hợp nước thuốc, căn bản là chưa bước vào giai đoạn kết đan. Giai đoạn dung hợp kết đan chính là giai đoạn phức tạp và khó khăn nhất. Mặc Vũ đã thất bại trong việc luyện chế thành công linh đan lục phẩm trung giai, chính là do thất bại ở bước dung hợp kết đan, nhưng ít nhất ông ấy đã đi tới được bước này. Còn Cát Đông Húc, giờ đây ngay cả bước dung hợp kết đan còn chưa đến, đã luyện hỏng 58 lô dược liệu. Nếu hắn tiến đến bước này, liệu có thể luyện hỏng thêm hàng trăm lô nữa? Bởi giai đoạn dung hợp kết đan là khó khăn nhất. Nếu như vậy, hắn chẳng phải sẽ phải luyện hỏng cả 1000 lô dược liệu mới có thể thành công sao? Nghĩ yên hơn 1000 lô, Mặc Vũ và con gái ông ta trong lòng không khỏi run rẩy. Không chỉ vì dược liệu cần thiết đối với bọn họ mà con số ấy vô cùng quan trọng, mà còn vì việc luyện chế số lượng lớn như vậy, họ đã phải tiêu hao rất nhiều thời gian và công sức. Trong năm qua, bọn họ có kim ô huyết hoa bổ sung không ngừng, thậm chí còn thu được lợi ích to lớn. Tuy nhiên, bây giờ mỗi người trong tay chỉ còn lại 2 đóa kim ô huyết hoa. Nếu lại luyện chế thêm 1000 lô nữa, chỉ nghĩ đến thôi là lòng họ đã không khỏi lo sợ. Nhiều lần, cha con Mặc Vũ đã muốn mở miệng khuyên Cát Đông Húc tạm thời từ bỏ việc luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan, mà trước hết hãy dành thời gian luyện chế các linh đan lục phẩm, rồi chờ thời cơ thuận lợi, khi nào có thể thì quay lại luyện chế thất phẩm linh đan. Nhưng đôi mắt của Cát Đông Húc lại lạnh lùng như mặt hồ không gợn sóng, dường như không hề nhìn thấy sự thất bại của 58 lô dược liệu. Hai người dù muốn khuyên, nhưng lời nói lại nghẹn lại nơi cổ họng. Họ nào biết được, thuật luyện đan của Cát Đông Húc vốn là một con đường riêng biệt. Người khác luyện đan thường là trước dễ sau khó, còn hắn lại ngược lại, trước khó sau dễ. Một khi hắn đã hiểu rõ được dược tính, dược lực, thậm chí là sinh tử khí và tạp chất của mỗi loại linh dược, việc dung hợp và kết đan sau đó chỉ như nước chảy thành sông mà thôi. Họ càng không thể biết rằng, trong suốt một năm luyện đan với cường độ cao, thức hải của Cát Đông Húc đã bắt đầu xảy ra một biến hóa kinh thiên. Trước kia, thức hải của hắn là một biển mây mênh mông, giữa đó có một vùng sáng sủa, càn khôn vững vàng, nơi đó chính là thần niệm vô hình. Càng mở rộng diện tích sáng sủa của càn khôn, thần niệm của hắn càng mạnh mẽ. Hiện tại, trong thức hải, càn khôn sáng sủa tuy có nhỏ hơn trước một chút về diện tích, nhưng trong không gian nhỏ bé ấy lại xuất hiện một giọt chất lỏng màu vàng óng. Chất lỏng này tỏa ra một loại sức mạnh thần bí và huyền diệu vô cùng mạnh mẽ. Cát Đông Húc từ khi tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, nhờ vào một cơ duyên tình cờ đã tự mình tìm tòi nghiên cứu. Dù không biết giọt chất lỏng màu vàng óng này thuộc về cảnh giới nào trong việc luyện thần, nhưng hắn biết rõ kể từ khi giọt chất lỏng này xuất hiện, khả năng điều khiển thần niệm của hắn đã chính xác và dễ dàng hơn gấp 2 lần so với trước. Không chỉ vậy, từ khi giọt chất lỏng vàng óng xuất hiện, trong thức hải của hắn như có thêm một lực lượng hạt nhân. Mỗi khi giọt dịch màu vàng chuyển động, một tia chân nguyên pháp lực dần dần chuyển thành sức mạnh thần thức. Đồng thời, sức mạnh thần thức cũng có thể chuyển hóa thành chân nguyên pháp lực. Phát hiện này khiến Cát Đông Húc vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, sau khi nhớ lại quy tắc chuyển hóa năng lượng, hắn hiểu rằng năng lượng sinh tử có thể chuyển hóa lẫn nhau, vì vậy sự chuyển hóa giữa sức mạnh thần thức và chân nguyên pháp lực cũng không phải điều gì quá lạ. Cát Đông Húc liền nhớ đến bất diệt đế thể và tĩnh tâm cảm ứng. Quả thật, hắn nhận ra huyết khí và chân nguyên pháp lực trong cơ thể mình luôn lặng lẽ chuyển hóa và hòa hợp vào bất kỳ thời điểm nào. Có lẽ có một ngày, ba nguồn sức mạnh có thể tụ hợp, có thể tán ra, tự do chuyển hóa, hợp tác thành một, phân tán lại thành ba. Một loại cảm giác mơ hồ vừa lóe lên trong đầu Cát Đông Húc, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Rất nhanh, Cát Đông Húc lại nghe thấy một tiếng oanh vang lên, lại là một lô dược liệu bị luyện hỏng. Mặc Vũ chân nhân thấy vậy, thở dài một hơi, bắt đầu thanh tẩy lại lò luyện đan. Ô Vân Đồng cũng thở dài trong lòng, nhưng nàng cuối cùng không nhịn được, môi hơi giật giật, vừa định mở miệng khuyên nhủ Cát Đông Húc thì Cát Đông Húc đã mỉm cười, lấy ra một phần dược liệu từng cái một bày ra chuẩn bị. Ô Vân Đồng nhìn thấy vậy, lời định nói lại nuốt trở vào, trong lòng không biết nên cười nhạo chúa công mơ mộng hão huyền không hiểu biết về thực tế, hay nên kính nể tấm lòng kiên trì không bỏ cuộc của hắn. Ít nhất Ô Vân Đồng biết mình tuyệt đối không thể luyện hỏng nhiều lô dược liệu như vậy, hơn nữa còn không thấy một chút dấu hiệu thành công nào, nhưng vẫn có thể mỉm cười tiếp tục. Được rồi, bắt đầu đi, Cát Đông Húc nhẹ nhàng nói, đồng thời tập trung dược liệu vào trong lò luyện đan. Vâng, chúa công. Mặc Vũ chân nhân lại thở dài lần thứ hai. Số dược liệu đã tiêu tốn ít nhất cả 100 vạn tử linh tinh. Thiên Ma Tông giờ đây đã chắc chắn sẽ thống nhất toàn bộ phía Nam thập vạn đại sơn. Với quyền lực tuyệt đối của tổng chủ, 1 triệu tử linh tinh cũng chẳng phải là số lượng lớn gì. Điều này Mặc Vũ chân nhân rất rõ ràng. Tuy nhiên, mấu chốt là Mặc Vũ chân nhân không thấy được tận cùng vấn đề. Hơn nữa Thiên Ma Tông làm sao có thể gia tăng đại nghiệp một năm mà cứ tùy tiện tiêu hao hàng trăm vạn tử linh tinh, đó quả thật là việc không thể chịu nổi. Dù sao tu hành không phải chỉ có tông chủ, bọn họ cũng cần phải tu luyện, cũng cần phải tiêu hao tử linh tinh. Bất luận thế nào, nếu lại luyện thêm 10 lô nữa mà vẫn không thấy một chút thành quả, ta nhất định phải khuyên bảo chúa công đình chỉ việc luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan. Mặc Vũ chân nhân vừa phe phẩy quạt lửa, vừa âm thầm cắn răng, quyết tâm trong lòng. Sau 7 ngày, Mặc Vũ chân nhân vẫn tiếp tục thay phiên quạt lửa, lò luyện đan cũng không phát ra tiếng nổ hỏng như thường lệ. Trên mặt Mặc Vũ và con gái đều lộ ra vẻ kinh ngạc, vì thường ngày có khi chưa tới nửa ngày, một lò dược liệu đã bị hỏng, có lúc thì kéo dài lâu hơn 3 năm thiên tài mới hỏng, nhưng chưa bao giờ vượt qua được 5 ngày mà không có sự cố. Thế nhưng lần này đã qua 7 ngày mà lò luyện đan vẫn chưa bị hỏng, không cần lo, hãy điều chỉnh lại hỏa lực. Khi Cát Đồng Húc ra lệnh, vẻ mặt Mặc Vũ và con gái càng lúc càng ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt của Cát Đồng Húc lại trở nên nghiêm túc hơn, trán thậm chí bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Trước đây Cát Đồng Húc chủ yếu không phải luyện đan mà chỉ nghiên cứu, phân tích, còn lần này đây mới chính là lò luyện đan thật sự. Ngày thứ 10, từ trong lò luyện đan bắt đầu tỏa ra một làn hương đan. Chuyện này, Mặc Vũ và con gái nhìn nhau, trên mặt họ hiện lên vẻ kinh ngạc như nhìn thấy quái vật. Suốt 1 năm qua, họ hầu như không có lần nào luyện đan thành công mà không gặp phải thất bại. Vậy mà lần này đột nhiên bắt đầu có hương đan tỏa ra, sự chuyển biến này thực sự quá đột ngột. Người từ từ rút bớt hỏa lực để ta tiếp nhận. Trong khi Mặc Vũ còn đang ngơ ngác, bỗng nghe thấy giọng Cát Đông Húc vang lên bên tai. Vâng, mà Vũ lập tức khôi phục tinh thần, thần sắc nghiêm túc đáp lại. Dù sao hắn cũng là một lục phẩm luyện đan đại sư, nên ngay lập tức nhận ra đây chính là bước quan trọng nhất trong quá trình luyện đan, đó là dung hợp để kết đan. Mặc Vũ từ giảm bớt hỏa lực để cho Cát Đông Húc tiếp tục thay thế bằng kim ô hỏa, tự mình quạt lửa, lại tự mình vận dụng đan quyết để dung hợp kết đan. Cát Đông Húc cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, nhưng chính vì vậy mà hỏa lực và đan dược có thể hòa hợp với nhau hơn, làm cho mọi biến hóa trong lò luyện đan đều nằm trong tay hắn. Một luồng dược lập nhẹ nhàng chuyển hóa thành nước thuốc, mang theo hơi nóng và hương thơm nồng nặc. Dần dần, 6 sợi xích yên từ trong lò bay ra, mơ hồ hóa thành 6 con hỏa long, không ngừng xoay tròn trên không trung, tỏa ra khí tức nóng bỏng và hương thơm kích thích khí huyết. Chuyện này, Mặc Vũ chân nhân và Âu Vân Đồng đều vẻ mặt kích động và khẩn trương, không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Chúa công, người mà suốt 1 năm qua luôn thể hiện sự thất bại, lần này lại có thể đạt đến mức độ đan thành như vậy, thành rồi. Đúng lúc này, Cát Đông Húc tiếp tục đánh ra lục đạo đan quyết, 6 con hỏa long đang xoay tròn trên không trung lập tức thu lại, rút vào trong lò luyện đan. Cả phòng luyện đan im lặng hoàn toàn, không có tiếng vỡ đan, thậm chí không có tiếng thở. Này, đây là đan thành sao? Một hồi lâu sau, Mặc Vũ chân nhân và Âu Vân Đồng mới thở hổn hển, giọng nói run rẩy. Ngươi mở ra xem, chẳng phải sẽ biết sao? Cát Đông Húc nhẹ nhàng nói. Cát Đông Húc cười nhạt, sau đó lau mồ hôi trên trán, cảm giác toàn thân như mất đi sức lực, trong lòng thầm nghĩ, nếu không có Mặc Vũ cha con giúp đỡ, một mình ta luyện đan với tu vi hiện tại, để bảo đảm không rơi vào tình trạng kiệt sức, e rằng một lô lục dương quy nguyên bảo đan cũng phải luyện đến 1 tháng. Thuộc hạ có thể không? Mặc Vũ chân nhân thanh âm run rẩy hỏi. Đối với Mặc Vũ chân nhân, tận mắt chứng kiến thất phẩm linh đan được chế thành, đó quả thật là một giấc mộng khó tin. Đương nhiên, ở đây cũng có công lao rất lớn từ cha con các người. Nếu không có sự giúp đỡ của các ngươi, ta không thể nào luyện chế thành công lục dương quy nguyên bảo đan nhanh như vậy. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, lời nói của hắn không hề phóng đại. Với thực lực hiện tại của hắn, nếu không có sự hỗ trợ từ cha con Mặc Vũ, để hoàn thành công tác tiền kỳ, ít nhất cũng cần 2 đến 3 năm, và dược liệu hư hỏng chắc chắn sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm từ lần luyện chế thất phẩm linh đan này, và việc thần niệm của hắn đã lên một nấc thang mới, sau này khi luyện chế các thất phẩm linh đan khác, Cát Đồng Húc sẽ không còn phải hao tốn thời gian, công sức như lần này, cũng không phải lãng phí dược liệu như vậy nữa. Vì lục phẩm linh đan và thất phẩm linh đan có sự khác biệt lớn, giờ đây Cát Đông Húc đã vượt qua được thử thách này. Hắn thần niệm giờ đã có thể dễ dàng quan sát và thao tác trong quá trình biến hóa của thất phẩm linh dược một cách thành thạo. Sau khi luyện chế thất phẩm linh đan, đối với hắn nó sẽ không còn khó khăn như trước. Dù là linh dược thất phẩm trung giai hay thượng giai, với hắn chúng chỉ là sự khác biệt về mức độ khó dễ trong cùng một cấp bậc mà thôi. Thuộc hạ không dám nhận công lao này, Mặc Vũ và con gái vội vã nói. Được rồi, mở lò đi. Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Mặc Vũ chân nhân lúc này mới cẩn thận mở nắp lò luyện đan. Ngay khi nắp lò vừa được mở ra, một luồng ánh sáng lục đã bùng lên rồi biến mất ngay trong nháy mắt. Sau đó Mặc Vũ và con gái đều nhìn thấy trong lò luyện đan có 3 viên lục dương quy nguyên bảo đan đang xoay tròn. 3 viên. Mặc Vũ và con gái kinh ngạc thốt lên, xem ra thất diệp lộc giác chu thảo quả thật có thể tăng tỷ lệ thành đan. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, lấy 3 viên lục dương quy nguyên bảo đan ra ngoài, cầm trong tay quan sát một lát, rồi trực tiếp ném 1 viên vào miệng. Nhìn thấy Cát Đông Húc ném viên lục dương quy nguyên bảo đan vào miệng như ném hạt đậu, Mặc Vũ và con gái không nhịn được mà nuốt nước miếng, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Đây chính là thất phẩm linh đan. Mặc dù chỉ là thất phẩm hạ cấp linh đan, nhưng giá trị của nó ít nhất cũng gấp 10 lần linh dược thất phẩm hạ cấp. Bởi vì hầu hết linh dược khi trực tiếp sử dụng đều có dược tính rất mạnh, không chỉ tu sĩ hấp thu dược lực có hạn mà thường xuyên còn có tác dụng phụ không nhỏ. Linh dược sau khi được luyện chế bởi luyện đan đại sư, dược lực sẽ càng thêm tinh khiết và ôn hòa. Tu sĩ sau khi uống sẽ không chỉ cảm thấy hiệu quả tốt hơn, mà tác dụng phụ cũng ít hơn. Hơn nữa, thất phẩm linh đan, nhất là trong toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, chỉ có 4 vị luyện đan đại sư có thể luyện chế. Chính vì thế, thất phẩm hạ cấp linh đan thường có giá trị gấp 10 lần so với các linh dược tầm thường cùng cấp. Nhưng đối với thất phẩm linh đan trở xuống, chênh lệch giá lại không quá lớn như vậy. Ví dụ như xích huyết linh dương quả, một loại linh dược bình cấp của lục phẩm hỏa dương, giá trị của nó tương đương với một viên lục phẩm thượng giai kết kim đan cao chất. Tuy nhiên, việc luyện chế lục phẩm thượng giai kết kim đan lại không cần phải sử dụng lục phẩm thượng giai linh dược, vì chỉ cần dùng lục phẩm cấp thấp linh dược là đủ. Chính vì vậy, nếu tỷ lệ thành công của việc luyện chế cao, thì lợi nhuận thu được sẽ vô cùng lớn. Những điều này, tất nhiên, chỉ là nói cho những người ngoài cuộc. Quay lại chuyện của Cát Đông Húc, sau khi hắn phục dụng lục dương quy nguyên bảo đan, lập tức cảm nhận được 6 luồng dược lực nóng bỏng chảy xuống qua cổ họng. 6 luồng dược lực này xoay quanh, không ngừng thiêu đốt chân nguyên và pháp lực của hắn, khiến phần lớn dược lực tiêu tan thành hư vô. Một phần nhỏ dược lực còn lại thì hòa nhập vào chân nguyên, trở thành một phần trong vi của hắn. Chỉ là Cát Đông Húc dung hợp kim ô hỏa trong thời gian dài, chân nguyên pháp lực quanh thân kinh mạch đã sớm bị kim ô hỏa tươi đốt. Lục dương quy nguyên bảo đan mặc dù cũng rất lợi hại, hóa thành lục đạo hỏa lực vòng đi vòng lại tươi đốt, nhưng hiệu quả tinh thuần trong việc ngưng luyện lại cực kỳ có hạn. Đan dược này chỉ có thể dùng để thúc đẩy tác dụng của ngũ hành càn khôn thạch. Muốn dùng nó để nâng cao tu vi và tinh khiết ngưng luyện chân nguyên pháp lực thì không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại còn lãng phí. Cát Đông Húc lén lút lắc đầu, nhìn một chút vào hai viên lục dương quy nguyên bảo đan trong tay, rồi đưa chúng cho Âu Vân Đồng. Ngươi chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào giai đoạn hậu kỳ của yêu đan. Lục dương quy nguyên bảo đan này nên dùng cho ngươi, không chỉ có thể tinh khiết ngưng luyện yêu hỏa chân nguyên, mà còn có thể tăng cường tu vi của ngươi. Ngươi cùng nhau sử dụng đi, ngươi là hỏa nha thân thể, dược lực dương hỏa này ngươi chắc chắn có thể chịu được. Cát Đông Húc nói. Chúa công, đầy quá trần quý. Âu Vân Đồng nhìn thấy Cát Đông Húc tiện tay đưa cho mình hai viên lục dương quy nguyên bảo đan mà nàng đã vất vả luyện chế suốt một năm, nhất thời cảm thấy mắt mình có chút ươn ướt. Ha ha, nhận lấy đi, ngươi cũng biết rằng thực ra không có gì đáng kể đâu. Cát Đông Húc cười nói. Hắn đã luyện hỏng rất nhiều lô lục dương quy nguyên bảo đan, nhưng giờ đây khi đã bước vào hàng ngũ thất phẩm luyện đan đại sư, phương pháp luyện đan của hắn bắt đầu thể hiện rõ rệt những ưu điểm thực sự. Không chỉ lục dương quy nguyên bảo đan, mà ngay cả thất phẩm trung giai linh đan thái hư ngưng bích bì đan, chỉ cần cho hắn một ít dược liệu, hắn cũng có thể luyện chế được. Mặc Vũ Chân Nhân và Âu Vân Đồng đều không hiểu hết ý tứ trong lời nói của Cát Đông Húc, nhưng đều rõ ràng rằng lục dương quy nguyên bảo đan mà Cát Đông Húc tặng cho Âu Vân Đồng chính là sự ban thưởng chân thành. Đa tạ chúa công. Âu Vân Đồng quỳ một gối xuống bái tạ. Nhanh chóng phục dụng đi, ta cũng cần dành thời gian để suy ngẫm về những gì đã học được trong một năm qua về luyện đan. Sau khi ngươi hoàn toàn luyện hóa hai viên lục dương quy nguyên bảo đan này, chúng ta lại tiếp tục bắt đầu luyện đan từ đầu. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Âu Vân Đồng lĩnh mệnh, rồi rời đi vào phòng luyện đan. Biết đâu lần này nàng có thể bước vào yêu đan hậu kỳ, ngươi đi hộ pháp cho nàng. Cát Đông Húc nói với Mặc Vũ Chân Nhân. Mặc Vũ Chân Nhân ánh mắt lóe lên vẻ cảm kích, đáp lại một tiếng, rồi lên theo sau Âu Vân Đồng. Sau khi Mặc Vũ Chân Nhân cùng con gái rời đi, Cát Đông Húc liền một mình ngồi xếp bằng trong phòng luyện đan, chuyên tâm suy nghĩ và tìm hiểu những điều tâm đắc về luyện đan trong suốt một năm qua. Những biến hóa phức tạp và mãnh liệt của dược lực cùng với cảm giác dược lực thiêu đốt thần niệm của hắn khiến Cát Đông Húc lần đầu tiên nhận thức rằng hóa ra thần niệm cũng cần phải không ngừng loại bỏ những tạp niệm, chỉ giữ lại tinh túy mới có thể trở nên tinh khiết và ngưng luyện hơn. Chỉ khi đó thần niệm mới có thể sản sinh ra những giọt dịch màu vàng, thông qua đó hấp thụ chân nguyên pháp lực, khiến cho sức mạnh thần niệm càng thêm mạnh mẽ. Có thể nói thành công lớn nhất mà Cát Đông Húc thu được từ lần luyện chế thất phẩm linh đan này không phải là lục dương quy nguyên bảo đan, mà chính là sự đột phá và lĩnh ngộ trong việc tu luyện thần niệm. Tại một khu vực tĩnh mịch trong thung lũng, Âu Vân Đồng ngồi xếp bằng trên mặt đất, đột nhiên từ cơ thể nàng tỏa ra một ngọn lửa mênh mông, nhiệt độ kinh khủng lan tỏa xung quanh. Ngọn lửa ấy dần dần biến Âu Vân Đồng thành một con hỏa nha. Hỏa nha này tuy toàn thân đen kịt, nhưng có những điểm kim quang lấp lẽ ở cánh chim, khiến cho ngọn lửa đỏ bên trong như cũng phản chiếu một vệt kim quang. Một hồi lâu sau, ngọn lửa dần dần thu vào trong cơ thể của hỏa nha, rồi nàng dần dần trở lại hình dáng nhân thân, hiện ra là Âu Vân Đồng. Âu Vân Đồng mở mắt, trong tròng mắt nàng lóe lên hai đám ánh lửa. Vân Đồng, ngươi đã bước vào yêu đan hậu kỳ sao? Mặc Vũ Chân Nhân kinh ngạc và vui mừng nói. Đúng vậy, Phụ thân, ta cuối cùng đã bước vào yêu đan hậu kỳ. Ô Vân Đồng vui mừng đáp. Ô Vân Đồng trong mắt ánh sáng lấp lóe, lệ nhẹ nhàng rơi. Nàng vốn là người kiêu ngạo, vì muốn đạt tới yêu đan hậu kỳ đã bỏ ra không biết bao nhiêu nỗ lực, nhưng mãi không thể phá vỡ được cửa ải. Giờ đây, nhờ sự chỉ điểm và trợ giúp của Cát Đông Húc, cuối cùng chỉ trong thời gian ngắn hơn một năm, nàng đã bước vào giai đoạn yêu đan hậu kỳ. Chúa công ân trọng như núi, ngài đứng quên ơn này. Mặc Vũ Chân Nhân nhận được câu trả lời khẳng định từ phía sau, vẻ mặt vui mừng dần chuyển thành nghiêm túc. Hài nhi rõ ràng. Ô Vân Đồng trịnh trọng gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi bái kiến chúa công. Mặc Vũ Chân Nhân gật đầu nói. Hiện tại thần niệm của Cát Đông Húc đã cường đại đến mức nào, Ô Vân Đồng vừa tiến đến, chỉ cần hắn liếc mắt qua một cái đã phát hiện nàng đã bước vào yêu đan hậu kỳ. Hắn không khỏi mừng rỡ nói. Tốt, tốt, giờ đây Thiên Ma Tông chúng ta lại có thêm một vị yêu đan hậu kỳ tu sĩ, đều là nhờ chúa công ban tặng, thuộc hạ nhất định theo chúa công suốt đời, không hối hận. Ô Vân Đồng quy xuống đất nói. Đứng dậy đi, chúng ta tiếp tục luyện đan, lần này ngươi cũng sẽ tham gia. Cát Đông Húc nói. Vâng, Ô Vân Đồng đáp, rồi theo tiếng mà đứng dậy, đi tới lò luyện đan ngồi xếp bằng. Lần luyện đan này kéo dài suốt 9 ngày, trong lò luyện đan mơ hồ phát ra những làn khói đan hương, nhưng cuối cùng, với một tiếng oanh, dù đã cố gắng hết sức, kết quả vẫn không thành đan. Tuy nhiên, dù không thành công, nhưng trong lòng Mặc Vũ và Ô Vân Đồng, cảm xúc lúc này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lần đầu chứng kiến thành đan. Lòng họ như sóng gió cuộn trào. Sau 59 lô luyện đan thất bại, bước dung hợp kết đan vẫn chưa thành công, nhưng lô thứ 60 bỗng nhiên thành công. Đối với cha con Mặc Vũ, điều này chỉ có thể nói là một sự bất ngờ, một sự tình cờ. Tuy nhiên, ngay sau đó, lô thứ 61 lại từng bước vững vàng tiến tới dung hợp kết đan, hơn nữa còn tỏa ra hương đan, chỉ thiếu một chút nữa là thành đan. Nếu nói đây là một sự tình cờ, vậy thì dù có bị đánh chết, Mặc Vũ và Âu Vân Đồng cũng không tin, vì đây là thất phẩm linh đan. Thất phẩm linh đan khó luyện chế đến mức nào, làm sao có thể có liên tiếp hai lần dựa vào vận may, một lần thành công, một lần suýt thành công mà lại thất bại sao? Lửa sạch lò luyện đan, tiếp tục đi. Cát Đông Húc không chút lo lắng dặn dò. Mọi việc đều nằm trong dự liệu của hắn. Rất nhanh, một lò luyện đan mới lại bắt đầu. Lần này không chỉ 3 viên lục dương quy nguyên bảo đan, mà là 4 viên. Khi nhìn thấy 4 viên lục dương quy nguyên bảo đan đang xoay tròn trong lò, Mặc Vũ Chân Nhân và Ô Vân Đồng hoàn toàn quên mất việc thở. Họ thật sự không thể tin nổi. Liên tiếp 3 lô thất phẩm linh đan, lại có 2 lô thành công và thu được 7 viên lục dương quy nguyên bảo đan. Tỷ lệ thành đan này thực sự có thể nói là kinh khủng. Đặc biệt là khi Mặc Vũ Chân Nhân và Ô Vân Đồng nghĩ đến giá trị của dược liệu trong 3 lô kia cộng lại cũng chỉ khoảng 5-6 vạn tử linh tinh, nhưng 7 viên lục dương quy nguyên bảo đan lại có giá trị ít nhất là 700.000 tử linh tinh. Mấy chục ngày luyện chế như vậy mà đã kiếm lời hơn 60 vạn tử linh tinh. Số tiền này có thể sánh ngang với tài sản tích lũy của một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ trong vài chục năm. Hai người suýt nữa thì tim văng ra ngoài lồng ngực. Phải biết rằng Mặc Vũ Chân Nhân tuy là một tu sĩ yêu đan hậu kỳ lâu năm, nhưng của cái ông có cộng với những tài sản tích lũy từ Hỏa Liệu Phong mấy năm qua, tổng cộng cũng chỉ có 3-4 triệu tử linh tinh. Đây là nhờ ông sống tiết kiệm và tự tay kiếm được, chứ không phải từ những tài sản thừa kế hay dễ dàng có được. Cát Đông Húc nhìn vào trong lò luyện đan, thấy lục dương quy nguyên bảo đan thành công, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. 3 lô luyện chế thành công 2 lô, tỷ lệ thành công của hắn với kết kim đan thực tế rất thấp, chỉ có trong thái nhất như ý bi đan, dược liệu rất phong phú, tỷ lệ thành công mới cao, nhưng cũng chỉ đạt khoảng 50%. Nhưng bây giờ, tỷ lệ thành công của thất phẩm linh đan đã vượt qua 50%. Xem ra, tu vi trong mấy năm gần đây đã tăng lên. Hơn một năm nay không ngừng luyện đan, cùng với một giọt thần niệm dịch màu vàng trong thức hải đã sinh ra, rốt cuộc đã khiến cho cảnh giới luyện đan của ta được tích lũy đầy đủ và có bước nhảy vọt về chất. Cát Đông Húc suy nghĩ một lát rồi hiểu ra nguyên nhân. Ta cuối cùng cũng có thể luyện chế thành công thất phẩm linh đan rồi. Di Lị, còn có con trai của ta, con gái của ta, các ngươi chờ ta, rất nhanh ta sẽ trở về địa cầu tìm các ngươi. Nghĩ thông suốt nguyên nhân phía sau, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy mũi cay cay. Không ai biết rõ hắn đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ để có được khoảnh khắc này. Thâm nhập vào vùng đất lạnh lẽo của Âm Minh Đại Hà, một nho dài 2 năm, mỗi một khắc đều như dao cắt vào thân thể. Thung lũng luyện đan, thời gian hơn một năm trôi qua, thần niệm hắn ít khi gián đoạn, phải chịu đựng 6 cỗ hỏa dương lực lượng đốt luyện. Mỗi lần luyện đan tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực tế lại là bước đi trên lưỡi dao sắc. Sơ suất một chút là số sợi thần niệm bị thiêu hủy, đau đớn như kim nhọn đâm vào não. Cảm giác đau đớn này đổi lại người khác một hai lần thôi cũng đã phải gục ngã, nhưng hắn kiên trì vượt qua một năm mới có thể thành thạo hành động trên mũi dao, không còn cảm nhận nỗi đau như kim đâm vào não nữa. Những thử thách này đối với người ngoài có lẽ chẳng thể hiểu được, chỉ có Cát Đông Húc một mình lặng lẽ gánh chịu, lặng lẽ liếm những vết thương của chính mình. Và tất cả những điều này chỉ vì một lý do duy nhất: lần thứ hai trở về địa cầu tìm kiếm Mộ Di Lị và hai đứa con chưa từng gặp mặt của hắn. Cát Đồng Húc nhanh chóng đè nén cảm giác chua xót trong lòng, thu hết Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan trong lò luyện đan vào bình thuốc, rồi ngồi xếp bằng để điều tức. Khi đã điều tức gần xong, Cát Đồng Húc mở mắt ra, chuẩn bị lần thứ hai mở lò luyện đan. Đột nhiên, vẻ mặt hắn lộ ra một niềm vui mừng khôn xiết, thân hình bay lên, hướng về cốc khẩu mà đi. Cốc khẩu cách đó không xa, có hai người đang điều khiển một con chim lớn màu đỏ thẫm bay đến đầy nhầm. Một người trong đó gầy gò, râu dài, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, còn người kia trên mặt mọc đầy những vết sẹo như vết thương, trông vô cùng đáng sợ, toát lên vẻ âm trầm. Khi người kia nhìn thấy Cát Đồng Húc đứng ở cốc khẩu, những vết thương trên mặt lập tức như những con rết bò động, khiến sắc mặt hắn trở nên dữ tợn. Lão lệ tung hoành, ngay lập tức từ con chim lớn nhảy xuống, rồi bước nhanh về phía Cát Đồng Húc, một bước một dập đầu mà tiến. Hơn 10 năm trước, Thạc Bạt Lãnh chỉ là một dược sư quẻ chân bình thường trong thế tục, nhưng giờ đây hắn đã trở thành một trong những người chuẩn bị nhận tôn kính từ ngũ phẩm luyện đan đại sư của Hắc Lâm Tiểu Động Thiên. Mọi thành tựu này đều nhờ vào người thầy đang đứng trước mặt, Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc nhìn thấy vậy không khỏi cảm động, đôi mắt cũng ươn ướt. Hơn 10 năm trước hắn ra đi, hoàn toàn không biết rằng sau nhiều năm hắn lại có thể gặp lại vị đệ tử này. Hắn không biết liệu có phải họ thầy trò đã hết duyên sau lần chia tay đó, nhưng giờ đây trời xanh có mắt, hơn 10 năm sau thầy trò lại gặp lại nhau. Đệ tử bái kiến sư tôn. Thác Bạt Lãnh rơi lệ đầy mặt, thốt lên: tốt, tốt. Cát Đồng Húc mỉm cười, trong lòng vô cùng cảm xúc. Đứng dậy đi, vi sư bây giờ có muốn luyện đan, ngươi cứ ở bên cạnh cố gắng quan sát. Cát Đồng Húc vỗ vỗ lên vai Thác Bạt Lãnh, ra lệnh: ra. Thác Bạt Lãnh lau nước mắt mắt trên mặt, cùng kính đáp. Cát Đồng Húc gật đầu, rồi nhìn về phía Tiêu Niên nói: ngươi đến đúng lúc, vi sư từ trước luôn cảm thấy chân nguyên pháp lực của ngươi tuy hùng hậu, nhưng chưa đủ tinh khiết, ngưng luyện chưa đủ. Ta có 4 viên Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan, ta sẽ tặng cho ngươi 3 viên. Loại đan dược này có thể giúp ngươi tinh khiết ngưng luyện chân nguyên pháp lực, ngươi cầm lấy, tìm một nơi yên tĩnh mà luyện hóa, tiêm tu thêm. Nói rồi, Cát Đồng Húc lấy 3 viên Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan đưa cho Tiêu Niên. Đa tạ sư phụ trọng thưởng. Tiêu Niên vội vàng dùng hai tay tiếp nhận, cung kính nói: Xích Viêm, đoạn đường này ngươi vất vả rồi, đây một viên Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan tặng cho ngươi. Tuy nhiên, đây là thất phẩm linh đan, hơn nữa lại là Hỏa Dương chi đan, đan lực cực kỳ mạnh mẽ, ngươi tốt nhất là nên đi trợ giúp Kim Phi Dương cùng bọn họ diệt thí hồn địa trước, mài giũa một thời gian ngắn rồi hãng phục dụng. Cát Đồng Húc đưa viên Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan còn lại cho Xích Viêm: thất phẩm linh đan. Xích Viêm nghe vậy, trái tim hắn suýt nữa nhảy ra ngoài. Không chỉ Xích Viêm, mà ngay cả Tiêu Niên cầm bình thuốc cũng mạnh mẽ run lên. Hắn còn tưởng rằng sư phụ tặng cho mình chỉ là lục phẩm linh đan, không ngờ lại là thất phẩm linh đan, hơn nữa chỉ có 4 đại tông môn mới có thể sản xuất được, và còn 3 viên nữa. Thời gian này Xích Viêm và Tiêu Niên đều chưa biết rằng thất phẩm linh đan này là do Cát Đồng Húc tự tay luyện chế, nếu không có lẽ bọn họ sẽ phải choáng váng. Quá, quá quý trọng. Nhỏ, nhỏ. Xích Viêm lắp ba lắp bắp nói: ngươi, chủ nhân Hồ Mị Nhi là tỷ muội của ta, ngươi không cần khách khí với ta. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp: nhỏ nhất định trung tâm bảo vệ chủ nhân. Xích Viêm nghiêm túc nói: lúc này mới nhận lấy Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan. Sau khi Tiêu Niên và Xích Viêm nhận được Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan, Cát Đồng Húc giới thiệu Mạc Vũ Chân Nhân và Âu Vân Đồng, rồi cùng họ chào hỏi. Sau đó họ đồng thời rời đi. Tiêu Niên và Xích Viêm rời đi, Cát Đồng Húc liền tranh thủ làm nóng lò luyện đan tiếp tục công việc của mình. Như Cát Đồng Húc dự đoán, cảnh giới luyện đan của hắn đã tăng trưởng vượt bậc lần này. Lần luyện chế tiếp theo, hắn lại thành công thu được 4 viên Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan. Lô đan thứ 5 cũng thành công, trong khi lô thứ 6 lại thất bại. Nhưng ngay sau đó, 5 lô tiếp theo đều thành công, mỗi lô chỉ cho ra 3 viên Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan, thậm chí có một lô cho ra tới 6 viên. Lúc này, Mạc Vũ Chân Nhân và Âu Vân Đồng đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Cuối cùng họ cũng hiểu ra ý nghĩa lời nói của Cát Đồng Húc trước đây. 2 viên Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan không đáng gì, tỷ lệ thành công kinh khủng như vậy, đừng nói 2 viên, 10 viên hay 20 viên cũng chẳng thấm tháp gì. Cát Đồng Húc tiếp tục luyện đan như vậy, thời gian trôi qua đã nửa năm. Sau khi thành công lần đầu tiên, Cát Đồng Húc lại tiếp tục mở lò luyện chế thêm 20 lô. Trong số đó có 4 lô thất bại, 16 lô thành công, tỷ lệ thành công đạt tới 80% và thu được 70 viên Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan. Ban đầu, Cát Đồng Húc còn định lợi dụng sự trợ giúp của Mạc Vũ Chân Nhân và Âu Vân Đồng để luyện chế thêm một số, nhưng đáng tiếc là 6 loại linh dược đỉnh cấp Hỏa Dương lục phẩm dù sao cũng quá quý hiếm. Khi Cát Đồng Húc luyện chế Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan với cường độ cao như vậy, bộ tộc Hỏa Nha biết được nguồn cung cấp đã bị gián đoạn, trong thời gian ngắn cũng không thể cung cấp đủ 6 loại linh dược này. Cuối cùng, Cát Đồng Húc đành phải ngừng việc luyện chế Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan. Tuy vậy, thất diệp lộc giác chu thảo vẫn còn dùng được, mỗi lần luyện đan chỉ cần hái một chút cành lá đầu nhập vào là đủ. Độc Long Cung và Kim Thi Trại đã tìm cách mua thêm một ít để bổ sung. Hiện tại trong tay Cát Đồng Húc đã có đủ số lượng thất diệp lộc giác chu thảo dự trữ. Sau khi ngừng luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan, Cát Đồng Húc không vì vậy mà ngừng việc luyện đan, mà tiếp tục mở lò luyện chế long hồn địa linh tụ nguyên đan. Để hỗ trợ việc luyện chế, Kim Long Hồn đã từng rút lấy một tia bản nguyên long hồn cho hắn. Sau khi Cát Đồng Húc phục dụng long hồn địa linh tụ nguyên đan, long hồn hòa nhập vào cơ thể, không chỉ khiến thân thể hắn xảy ra biến hóa, mà còn khiến một phần huyết mạch long tộc thức tỉnh, cùng với một phần truyền thừa từ thời thượng cổ của Kim Long. Tuy chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng không bị phá vỡ, bởi vì long hồn địa linh tụ nguyên đan chỉ là ngũ phẩm hạ cấp linh đan. Lúc đó Cát Đồng Húc cũng từng hoài nghi về hiệu quả kỳ lạ của linh đan này. Sau đó, hắn có hỏi qua Kim Long Hồn, và Kim Long Hồn nói rằng nạp cho hắn một tia bản nguyên long hồn. Cát Đồng Húc khi ấy vô cùng cảm động, nhưng cũng không suy nghĩ kỹ lưỡng. Vì lo lắng cho sự suy yếu của Kim Long Hồn, hắn chưa từng tiếp tục mở lò luyện chế long hồn địa linh tụ nguyên đan nữa. Chỉ là trong những năm qua, khi kiến thức của hắn mở rộng, tu vi tăng lên, trình độ luyện đan càng ngày càng cao, lại thêm việc gặp gỡ Vân Tổng Long và cách xài yêu, Cát Đồng Húc đột nhiên nhận ra ngay cả những yêu tu lợi hại như Vân Tổng Long còn không thể hóa thành long, vậy mà suốt đời hắn chưa từng gặp một chân long còn sống. Có thể tưởng tượng được long hồn quý giá như thế nào, mà long hồn địa linh tụ nguyên đan chính là chế từ một tia long hồn, nếu đã luyện chế thành đan dược, làm sao có thể chỉ là ngũ phẩm hạ cấp linh đan được. Vì vậy, Cát Đồng Húc giờ đây đã hoàn toàn khẳng định cái gọi là một tia long hồn trong phương pháp luyện đan thực chất chỉ là ngụy long hồn. Loại long hồn này ví như Vân Tổng Long mang theo một tia long mạch của xà yêu, chỉ là một mảnh hồn phách mà thôi. Nếu là chân long hồn thì linh đan luyện chế ra tuyệt đối không thể là ngũ phẩm hạ cấp, ít nhất cũng phải là thất phẩm linh đan. Cái này còn phải xem sức mạnh của long hồn ra sao. Như lần trước Cát Đồng Húc sử dụng long hồn địa linh tụ nguyên đan, mặc dù khi đó tu vi của hắn có tăng lên, nhưng nếu xét lại bây giờ, thực lực ấy thực tế không quá cao. Tuy vậy, hiệu quả mà nó mang lại là thay đổi thẳng vào bản nguyên, đồng thời còn mang theo truyền thừa từ thời đại viễn cổ. Loại hiệu quả này, dù là thất phẩm linh đan hoặc thậm chí bát phẩm, cửu phẩm linh đan cũng không thể sánh được. Tuy nhiên, để đoán được phẩm cấp chính xác của nó, với trình độ và kiến thức luyện đan của Cát Đồng Húc hiện nay, hắn cũng không thể phán đoán được. Lần này Cát Đồng Húc luyện chế đan dược tự nhiên không thể nào giống như lần trước khi hắn dùng long hồn địa linh tụ nguyên đan. Bản nguyên long hồn chính là tiểu kim sinh mệnh bản nguyên, việc hắn phân ra một tia để sử dụng đã khiến hắn suýt mất nửa mạng. Cát Đồng Húc hiện giờ nhìn kim long hồn như nhìn con của chính mình, làm sao hắn có thể lại lấy ra bản nguyên long hồn của nó. Dù vậy, Cát Đồng Húc không thể lấy ra bản nguyên long hồn của kim long hồn, nhưng sau khi giết chết thi hồn điện chủ cùng đồng bọn, hắn đã thu được hắc hồ lô, trong đó không chỉ có 6 vị kim đen hậu kỳ tu sĩ hồn phách, mà còn có rất nhiều ác quỷ oan hồn cùng các quỷ soái. Những linh hồn này cùng với pháp bảo của thí hồn điện đã được hắc hồ lô luyện hóa thành hồn lực tinh khiết, rồi bị kim long hồn nuốt chửng hòa vào long hồn của hắn. Hiện tại kim long hồn so với Cát Đồng Húc ở thung lũng mở lò luyện đan ít nhất phải mạnh hơn gấp đôi. Từ bên trong nó, những sợi long hồn tầm thường đối với nó mà nói cũng chỉ là tổn thất một chút sức mạnh, chỉ cần nuốt chửng và luyện hóa một ít hồn lực tinh khiết, nó có thể nhanh chóng bổ sung lại. Mà những sợi long hồn này, nếu như có thể luyện chế thành công thành long hồn địa linh tụ nguyên đan để cho Vân Tổng Long và những người khác sử dụng, hiệu quả sẽ vượt xa những gì Cát Đồng Húc hiện tại có thể dự đoán. Chắc chắn là hiệu quả của nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với lục dương quy nguyên bảo đan. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Lò luyện đầu tiên long hồn địa linh tụ nguyên đan thất bại. Lúc trước khi Cát Đồng Húc lần đầu luyện chế ngũ phẩm linh đan, hắn đã thành công ngay từ lần đầu tiên. Thế nhưng lần này khi luyện chế long hồn địa linh tụ nguyên đan, hắn lại thất bại. Điều này càng khiến Cát Đồng Húc chắc chắn rằng việc dùng chân long hồn để luyện chế long hồn địa linh tụ nguyên đan tuyệt linh tụ nguyên đan tuyệt đối không phải là ngũ phẩm linh đan. Với trình độ luyện đan hiện tại của hắn, cùng với sự hiểu biết sâu sắc về long hồn, việc luyện chế một lò ngũ phẩm linh đan sao lại có thể thất bại? Coi như là lục phẩm, hắn bây giờ cũng gần như có thể đạt đến tỷ lệ thành công 100%. Hiển nhiên lần trước thành công đó là nhờ vào bản nguyên long hồn có tự ý thức và sự hy sinh của nó, chứ không phải vì chỉ là ngũ phẩm. Lần này hắn dùng long hồn tầm thường không có ý thức tự chủ, mà mọi thứ đều phải dựa vào Cát Đồng Húc tự mình điều khiển, từng bước dung hợp cho đến kết đan, kết quả là thất bại. Quả thật Cát Đồng Húc vừa xác nhận vừa không khỏi cảm thấy một chút kinh hỉ và chờ mong. Nếu không phải ngũ phẩm, không phải lục phẩm, thì ít nhất cũng phải là thất phẩm hạ cấp linh đan. Điều này có nghĩa là hắn đã thêm vào một loại thất phẩm linh đan. Tuy vậy, Cát Đồng Húc đoán rằng cấp bậc của linh đan này chỉ có thể có hiệu quả với những tu sĩ mang trong mình một tia long mạch, còn với những người khác thì không có tác dụng như vậy. Cát Đông Húc lại tiếp tục luyện thêm một lò, nhưng kết quả vẫn là thất bại. Dù sao thì hiện tại Cát Đông Húc đã bước vào hàng ngũ thất phẩm luyện đan đại sư, đối với long hồn lại vô cùng am hiểu. Sau 3 lần thử nghiệm, Cát Đông Húc cuối cùng cũng luyện chế thành công, thu được 5 viên long hồn địa linh tụ nguyên đan. Những viên đan này trên bề mặt đều có kim long vườn quanh, từng tia đan khí bay lên không trung, ngưng tụ thành một bóng mờ kim long, phát ra tiếng rồng gầm vang vọng, kim long đan văn. Đây là loại đan dược gì vậy? Mặc Vũ Chân Nhân và Ô Vân Đồng khi nhìn thấy dị tượng này, mắt mở to, không giấu nổi sự kinh ngạc. Ngược lại, Pháp Bạt Lãnh từ lâu đã biết sư phụ hắn chính là một tông sư luyện đan bậc cao, mặc dù cũng rất ngạc nhiên, nhưng không vội buột miệng thốt lên. Cát Đông Húc không trả lời Mặc Vũ Chân Nhân và Ô Vân Đồng, mà chỉ lặng lặng lấy một viên linh đan, ném vào trong miệng. Viên đan vừa vào miệng liền tan ra như nước, theo cổ họng trôi xuống. Đối với công lực của Cát Đông Húc, viên linh đan này gần như không có tác dụng gì, nhưng hắn lại cảm nhận được một luồng khí tang thương cổ xưa, tràn đầy uy nghiêm và hơi thở bá đạo, dường như nó đã hòa nhập vào trong thân thể mình. Mơ hồ, hắn còn nghe thấy tiếng rồng ngâm vang lên từ trong cơ thể. Quả nhiên như ta đã dự liệu, Cát Đông Húc thầm nghĩ. Địa linh quả tuy là linh dược quý hiếm, nhưng khi luyện chế thành đan dược, đối với ta, một tu sĩ cấp bậc như thế này, chẳng có mấy tác dụng. Nó chỉ tương đương với ngũ phẩm linh đan mà thôi. Chân chính có hiệu quả là một tia long hồn trong đó. Dù sao ta đã từng sử dụng một tia bản nguyên long hồn, với tầm thường long hồn, hiệu quả đối với ta cũng chỉ có hạn. Tuy nhiên, đối với Vân Tòng Long và bọn họ thì chắc chắn sẽ có tác dụng lớn. Cát Đông Húc suy tư nói, vậy thì đan dược này ta cần đổi tên, tránh để liên lụy đến uy danh tiểu kim của ta, không bằng gọi là chân long tụ hồn đan. Địa linh quả chỉ là một loại dược liệu phụ, sao có thể sánh ngang với chân long hồn được. Cát Đông Húc tinh tế cảm nhận linh đan trong người đang bị hấp thu và luyện hóa, âm thầm suy nghĩ trong lòng, viên đan này gọi là chân long tụ hồn đan, đối với các ngươi có tác dụng không lớn, nhưng đối với Vân Tòng Long và bọn họ thì lại vô cùng hữu ích. Cát Đồng Húc nói xong, liền cẩn thận cất đi 4 viên chân long tụ hồn đan còn lại. Sau đó, hắn lại luyện chế thêm 2 lô chân long tụ hồn đan, tổng cộng có được 15 viên, rồi ngừng luyện đan. Đan dược này tuy tốt, nhưng đã đến lúc thích hợp để Vân Tòng Long và các huynh đệ sử dụng. Tuy nhiên, hiệu quả cũng không thể lớn lắm. Hơn nữa, đan dược này cần phải dùng long hồn, mà việc lấy ra long hồn từ kim long hồn đã khiến hắn trong lòng ngập tràn sự khó xử. Sao có thể dễ dàng lấy ra thêm nhiều long hồn nữa? Hơn một năm nay qua đi, các ngươi vẫn luôn theo ta luyện đàn, lẽ ra các ngươi cũng nên nhận ra một vài dấu hiệu. Cát Đồng Húc cất cẩn thận chân long tụ hồn đan, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Mặc Vũ Chân Nhân và Ô Vân Đồng, nghiêm túc nói, bẩm chúa công, thuộc hạ ngu dốt, chỉ có thể mơ hồ nhận ra một ít điều khác biệt giữa phương pháp luyện đan của chúa công và chúng ta. Giai đoạn đầu, chúa công luyện đan thường làm hỏng rất nhiều dược vật, nhưng một khi đã thành công, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Thuộc hạ đoán, giai đoạn đầu chúa công hẳn là vẫn đang nghiên cứu dược tính, sự biến hóa của dược lực, chờ đến khi nghiên cứu xong xuôi rồi mới làm một mạch. Mặc Vũ Chân Nhân không người đáp lời, ngươi nói không sai, ta bắt tay vào luyện đan quả thực khác với phương pháp thường quy. Giai đoạn đầu ta vẫn đang nghiên cứu dược tính, dược lực và sự biến hóa của chúng, chờ khi nghiên cứu hoàn tất, ta sẽ làm một mạch, tỷ lệ thành công cũng sẽ khá cao. Cát Đông Húc nhìn Mặc Vũ Chân Nhân, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng, gật đầu nói. Mặc Vũ Chân Nhân thấy đúng như dự liệu của mình, đôi mắt sáng ngời, nhưng theo đó lại lộ ra một chút vẻ nghi hoặc. Ô Vân Đồng cũng có vẻ như vậy. Mặc Vũ Chân Nhân là lục phẩm luyện đan đại sư, còn Ô Vân Đồng là ngũ phẩm luyện đan đại sư, họ luyện đan bao nhiêu năm rồi mà sao lại không hiểu tầm quan trọng của dược tính và sự biến hóa của dược lực? Bình thường luyện đan họ cũng rất chú trọng đến dược tính và dược lực biến hóa, nhưng hiệu quả luyện đan của Cát Đông Húc thì họ không thể nào so sánh nổi. Có phải các ngươi đang thắc mắc vì sao dù bản thân đã nghiên cứu nhiều về dược tính và sự biến hóa của dược lực mà vẫn không có hiệu quả như chúa công? Cát Đồng Húc nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Mặc Vũ Chân Nhân và Âu Vân Đồng, trầm giọng hỏi, chúa công minh giám, thuộc hạ quả thật có thắc mắc này. Mặc Vũ Chân Nhân và Âu Vân Đồng trong lòng chấn động, vội vàng khom người đáp lời, đó là bởi vì các ngươi chỉ nghiên cứu theo khuôn phép quy tắc mà thôi, bởi vì thần niệm của các ngươi vẫn chưa đủ mạnh để có thể phân tích tường tận toàn bộ dược lực và dược tính, cũng bởi vì các ngươi chưa thể nhìn thấu được sự huyền bí của sinh tử. Đương nhiên còn có vấn đề về tài lực, các ngươi thiếu đi quyết tâm để thành công, thiếu khả năng để làm người quyết đoán, vì thế các ngươi không thể hoàn toàn theo con đường luyện đan của ta, nhưng các ngươi có thể lấy đó làm gương, học hỏi từ ta, dùng sở trường để bù đắp cho sở đoạn, như vậy các ngươi sẽ có thể tìm ra con đường luyện đan của riêng mình. Cát Đông Húc trầm giọng nói, phương pháp của Cát Đông Húc được xây dựng dựa trên thần niệm mạnh mẽ, sự hiểu biết về sinh tử huyền bí và tài lực cường đại. Nếu không có thần niệm mạnh mẽ thì không thể thực sự nhận diện dược lực và dược tính, Nếu không hiểu được sinh tử huyền bí, cũng không thể rút ra được tử khí khó nhận trong linh dược. Nếu thiếu tài lực mạnh mẽ, sẽ không có đủ linh dược để nghiên cứu, mà ngay cả khi có, cũng khó duy trì lâu dài. Thiếu quyết tâm, ba yếu tố này Mạc Vũ Chân Nhân và Âu Vân Đồng hiện tại đều thiếu. Vì vậy, họ chỉ có thể đi con đường lấy sở trường bù sở đoạn. Đó mới là con đường phù hợp với họ nhất. Kỳ thực, Cát Đông Húc đi được là con đường cực hạn, một con đường mà đa phần người khác không thể đi theo. Chỉ riêng về tài lực, hôm nay tại Quá Thương Sơn Đại Động Thiên, ngoại trừ 4 đại tông môn, 10 đại tông sư và thất phẩm luyện đan đại sư, ai có thể so bì với hắn? Ai có thể tiêu tốn linh dược như vậy? E rằng nếu luyện hỏng mấy lồ linh đan nữa, hắn cũng sẽ gần như phá sản. Còn về sinh tử huyền bí, thần niệm cường đại thì càng không cần phải nói. Vấn đề sinh tử là bí mật vô cùng sâu xa. Như Cát Đông Húc có thể tạo ra một giọt thần niệm dịch màu vàng, chí ít cũng phải đạt đến cảnh giới tiên anh mới có thể làm được. Mạc Vũ Chân Nhân và Âu Vân Đồng đều là người thông minh, cũng rất tài giỏi và có thiên phú trong đan đạo. Những lời Cát Đông Húc vừa nói dù ngắn gọn nhưng rơi vào tai họ lập tức tạo ra một cảm giác như được khai sáng. Hai người đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, sau đó mới giật mình tỉnh lại, vội vã quỳ xuống đất, hướng về Cát Đông Húc cung kính lạy ba lạy, đồng thanh nói: "Đa tạ chúa công đã truyền thụ đạo lý." Cát Đông Húc nâng họ dậy, rồi chậm rãi nói: "Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ phải đi một chuyến dài, lần này nếu xuất phát sớm thì phải mất 5 năm mới có thể trở về, còn nếu chậm thì có thể là vài chục năm. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, các ngươi sẽ ở lại trong thung lũng này luyện đan, nghiên cứu đan đạo, nếu có điều gì không hiểu, các ngươi có thể đến hỏi ta. Sau khi ta rời đi, trọng trách luyện đan của Thiên Ma Tông sẽ rơi vào tay các ngươi. Thác Bạt lãnh tu vi còn thấp, trong 5 năm tới, trọng tâm của y vẫn phải tập trung vào tu luyện và nghiên cứu đan đạo, không thích hợp nhận quá nhiều nhiệm vụ của môn phái." Cát Đông Húc nói xong, ánh mắt sâu xa, rồi quay người bước đi. "Chúa công yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của chúa công, và sẽ hỗ trợ Thác Bạt chân nhân làm tốt trách nhiệm luyện đan của Thiên Ma Tông." Hai người đều nghiêm nghị đáp: "Thác Bạt chân nhân." Cát Đông Húc hơi giật mình, sau đó lập tức vui mừng cười nói: "Ta tuy không nhận các ngươi làm đồ đệ, nhưng trong đan đạo chúng ta vẫn có chút thầy trò. Các ngươi đều là tu sĩ yêu đan hậu kỳ, lại đều là môn nhân của Thiên Ma Tông, không cần phải quá cung kính như vậy. Chúng ta có thể gọi nhau là huynh đệ." "Vâng, đệ tử tuân lệnh chúa công." Mạc Vũ Chân Nhân và Ô Vân Đồng nghe vậy không khỏi mừng rỡ, liền vội vàng quỳ xuống và dập đầu bái lại lần thứ hai. Cát Đông Húc không chỉ có thực lực vượt trội áp đảo mọi tông sư lớn, mà còn có trình độ luyện đan kinh người. Ngay cả 4 đại luyện đan đại sư của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cũng không thể so với hắn. Vì vậy, tỷ lệ thành công khi luyện chế thất phẩm linh đan của 4 đại luyện đan đại sư không thể nào sánh bằng Cát Đông Húc. 10 đại tông sư và 4 đại luyện đan đại sư là những nhân vật có danh tiếng lừng lẫy, họ đã lâu không thu nhận môn đồ nữa, mà chỉ chuyên tâm vào việc nghiên cứu tiên anh đại đạo. Cho dù là tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng không thể dễ dàng trở thành đệ tử của họ, vì họ không còn cân nhắc nhận người là môn hạ. Thực tế, dù là 10 đại tông sư hay 4 đại luyện đan đại sư, trong môn hạ của họ đều có đệ tử kim đan hậu kỳ, và không chỉ một người. Cát Đông Húc lúc này đã đạt đến thực lực 10 đại tông sư, cùng với trình độ luyện đan vượt qua 4 đại luyện đan đại sư. Khi ông nói ra những lời này với Mạc Vũ Chân Nhân và Âu Vân Đồng, có chút tình thầy trò, thì đối với hai người, đây quả thật là một cơ duyên lớn. Tuy nhiên, cả hai không vì vậy mà kiêu ngạo, tự mãn hay coi thường, họ vẫn duy trì sự tôn kính, xưng hô theo đúng lễ nghĩa. Ngoài việc thay đổi xưng hô thành đệ tử, họ vẫn gọi Cát Đông Húc là chúa công, bày tỏ lòng tuyệt đối tuân theo ông. Cát Đông Húc thấy hai người vẫn giữ thái độ cung kính, xưng hô như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng rõ ràng, mà cũng không khỏi nở nụ cười vui mừng. Lần thứ hai, ông nói: "Được rồi, ta đã hoàn thành công việc luyện đan và cũng có một số linh đan cần ban thưởng. Nhân dịp này, chúng ta sẽ tập hợp các nhân tài chủ chốt của Thiên Ma Tông, phân định rõ chức vụ của các ngươi, đồng thời cũng điều động một số công việc trong tông. Ô Vân Đồng, ngươi đi Độc Long Sơn một chuyến, mời Vân Tòng Long, Hoa Mạn Ngâm và Vân Nhập Hải về thung lũng." "Đệ tử tuân mệnh." Ô Vân Đồng cung kính nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi. Cát Đông Húc lại sai các đệ tử đang chờ lệnh ở cốc khẩu của Kim Thi Trại, bảo họ đi mời Đàm Tử Kiện, đồng thời yêu cầu Phục Lê, thiếu môn chủ của Vạn Cổ Môn, đang bế quan tìm hiểu Vạn Cổ Kinh, mang 3 viên Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan đang luyện hóa tiêu niên đến. Ngoài ra, ông cũng sẽ mời 2 vị trưởng lão của Kim Thi Trại, 2 vị đệ tử bí truyền và 6 vị môn nhân từ U Long Sơn. Rất nhanh, Đàm Tử Kiện, Tiêu Niên và Phục Lê đã đến trước bái kiến Cát Đông Húc. Sau đó, một trận gió bụi mệt mỏi nổi lên, trên người họ còn lộ ra một luồng huyết sát khí, chứng tỏ đã trải qua một trận chiến không nhẹ. Và Loan Nguyên Thanh cùng những người khác cũng đã tới. Cát Đông Húc thấy Loan Nguyên Thanh và mọi người đến nơi, liên hỏi về tình hình thảo phạt thí hồn điện. Biết được mọi chuyện đều đúng như dự đoán. Có một số người hy sinh, nhưng cũng không ít người đã bộc lộ tài năng trong trận thảo phạt này. Sư tôn, đệ tử cũng muốn tham gia thảo phạt thí hồn điện, xin sư tôn chấp thuận. Thác Bạt lại nghe xong báo cáo của Loan Nguyên Thành và những người khác, ánh mắt hiện lên vẻ dứt khoát, liền quỳ một gối xuống chờ lệnh. Thác Bạt sư huynh, ngươi là đại sư luyện đan, lại là chúa công đệ tử thân truyền, sao lại? Mạc Vũ Chân Nhân nghe vậy không khỏi hoảng sợ, vội vàng khuyên can. Tất nhiên Mạc Vũ Chân Nhân còn một điều không dám nói, đó là Thác Bạt lãnh hiện giờ chỉ mới đạt đến Long Hồ cảnh 8 tầng. Trong thí hồn điện, tu sĩ từ Long Hồ cảnh 8 tầng trở lên có rất nhiều, thậm chí tu sĩ kim đan cũng có hàng trăm người. Thác Bạt lãnh tham chiến lần này quả thật rất nguy hiểm. Cát Đồng Húc xua tay ngăn cản Mạc Vũ Chân Nhân, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Thác Bạt lãnh, một hồi lâu sau mới trầm giọng nói: "Mặc dù ngươi theo đuổi đan đạo không phải con đường sát phạt, nhưng đan đạo chân chính lại ẩn chứa huyền bí của sinh tử. Nếu không trải qua sinh tử mài giũa, không hiểu rõ được ý nghĩa sâu xa của sinh tử, ngươi sẽ không thể thực sự tiếp nhận truyền thụ của ta. Nếu ngươi đã quyết định tham chiến, thì cứ đi đi, đệ tử tạ ơn sư tôn." Thác Bạt lãnh nghiêm trang đáp. Khi thấy Cát Đồng Húc có thể để một đệ tử Long Hổ cảnh bát trọng như Thác Bạt lãnh tham gia chiến đấu với thí hồn điện, Mạc Vũ Chân Nhân và những người khác trong lòng không khỏi khâm phục. Cả bọn đều hiểu rằng Cát Đồng Húc có được thành tựu như hôm nay không phải là ngẫu nhiên. Nhân lúc Vân Tổng Long và các người khác chưa đến, ngươi đem thanh phi kiếm này tế luyện đi, Cát Đồng Húc nói, rồi ra hiệu cho Thác Bạt lãnh đừng sao. Ông lấy ra một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này có ánh sáng lấp lánh, chính là thanh xanh sao phi kiếm mà Thôi Cổ Nương từng sử dụng. Cát Đồng Húc vốn định giữ lại cho sư huynh, nhưng hiện tại trong tay ông đã có Tinh La Cung với pháp bảo Phi Hồng Lưu Tinh Kiếm, lại thêm lo lắng về sự an nguy của Thác Bạt lãnh, nên ông quyết định thẳng thắn đưa thanh phi kiếm này cho Thác Bạt lãnh. Mạc Vũ Chân Nhân và những người khác đều nhận ra thanh xanh sao kiếm. Khi thấy Cát Đồng Húc tặng cho Thác Bạt lãnh một phi kiếm lợi hại như vậy, trong lòng họ không khỏi âm thầm cảm thấy ghen tị, đồng thời cũng tràn đầy lòng kính trọng. Đệ tử tạ ơn sư tôn trọng thưởng. Thác Bạt lãnh hai tay nâng phi kiếm rồi rời đi để tế luyện. Thanh phi kiếm này trên đỉnh của Thôi Cổ Nương đã từng lưu lại ẩn ký, nhưng từ lâu Cát Đồng Húc đã xóa bỏ. Thác Bạt lãnh nhận được một ít chân truyền từ Cát Đồng Húc, với thần niệm mạnh mẽ, việc tế luyện phi kiếm trở nên dễ dàng. Tuy nhiên, để triển khai thuần thục thì vẫn cần một khoảng thời gian nữa. Chẳng bao lâu sau, Thác Bạt lãnh đã tế luyện phi kiếm vào trong cơ thể. Lúc này, Vân Tầm Long cùng ba người khác được Ô Vân Đồng truyền lệnh, vội vã hộ tống Ô Vân Đồng đến thung lũng. Vân Tầm Long và những người này sau khi được Cát Đồng Húc truyền thụ Hóa Long Quyết, trên người đã mơ hồ tỏa ra khí thế cường đại. Đăng Tử Kiển cùng những người khác nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt đều sáng lên, trong ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Nhưng điều khiến Đăng Tử Kiển và mọi người bất ngờ nhất vẫn là Ô Vân Đồng, bởi vì Ô Vân Đồng đột nhiên đã đạt tới tu vi yêu đan hậu kỳ, đặc biệt là Phục Lê, hắn càng ngạc nhiên. Hắn vẫn ngủ đông tại Hỏa Liệu Phong, có thể nói là cùng Ô Vân Đồng sống chung mỗi ngày, hiểu rõ gốc tích của nhau. Trước đây tu vi của hắn còn nhìn hơn Ô Vân Đồng một chút, nhưng chỉ mới hơn một năm, Ô Vân Đồng đã vượt qua hắn, bước vào yêu đan hậu kỳ trước một bước. Sau sự kinh ngạc, trong lòng mọi người càng thêm kính phục Cát Đồng Húc. Họ hiểu rõ rằng tu vi của Đằng Tử Kiển và những người khác trong hơn một năm qua có tiến bộ vượt bậc là nhờ Cát Đồng Húc truyền dạy cho họ hai môn bí thuật thánh điển của Thiên Ma Tông, Cửu Âm Huyền Khí Quyết và Huyền Âm Luyện Thi Thuật. Hai môn thánh điển này, một là chỉ rõ con đường tu hành đến Tiên Anh Đại Đạo, một là chỉ rõ cách luyện chế ra thiên thi. Có thể thấy hai môn thánh điển này cực kỳ lợi hại, dù cuối cùng mỗi quyền đều có chỗ tàn khuyết không đầy đủ, nhưng đối với tu vi của Đằng Tử Kiển cùng những người khác vẫn có tác dụng thúc đẩy vô cùng to lớn, không thể nào đo đếm hết được. Vân Tầm Long và các vị đồng môn chính là nhờ vào Cát Đồng Húc đã kích phát tiềm năng trong họ, giúp thực lực dần dần tăng tiến. Nhưng giờ đây lại thêm Mạc Vũ Chân Nhân và con gái của ông, đặc biệt là Ô Vân Đồng, chỉ sau một năm luyện tập dưới sự chỉ bảo của Cát Đồng Húc đã tiến thẳng vào yêu đan hậu kỳ, thực sự khiến người khác phải kinh ngạc. Bản tông lần này gọi các người đến đây là có việc cần quyết định. Cát Đồng Húc ngồi xếp bằng dưới một cây đại thụ trong thung lũng, ra lệnh cho mọi người ngồi xuống trước mặt mình, rồi mới mở miệng nói. Khi Cát Đồng Húc nhắc đến bản tông, mọi người đều lập tức ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt trở nên trang trọng. Trước tiên là về bối phận của các ngươi, Thiên Ma Tông lấy bản tông làm bậc thầy, Kim Thi Trại trại chủ cùng ba vị trưởng lão, Độc Lăng Cung cung chủ cùng hai vị trưởng lão, còn có bản tông đệ tử thân truyền là đệ tử đời hai, bao gồm Vân Nhập Hải, Vân Nghê, Vân Hà, Ô Vân Đồng, Phục Lê, Nam Môn Hùng, Cốc Hưng Đằng, Ô Sát, Huyền Âm, Tần Nhạn huynh đệ, Diệp Nam Sương, còn các ngươi là đệ tử đời ba. Cát Đồng Húc nhìn mọi người một lượt, nói tiếp. Tiếp theo là phân chia tông môn và chức vụ của các ngươi. Cát Đồng Húc tiếp tục. Thiên Ma Tông chia làm nội môn và ngoại môn. Hiện tại đệ tử nội môn tạm thời định là các đệ tử đời 2 và đời 3 mà bản tông đã đề cập. Hàng năm, từ đệ tử ngoại môn trung phẩm, những ai có cống hiến hoặc tu vi xuất sắc sẽ được chọn nhập môn, nhưng số lượng mỗi năm không vượt quá 100 người. Những đệ tử này, nếu không phải do bản tông hoặc đệ tử đời 2 thu nhận, đều sẽ trở thành đệ tử đời 4. Chỉ khi đột phá tu vi đến kim đan hậu kỳ mới có thể thăng cấp thành đệ tử đời 3. Nghe đến đây, Thác Bạt Lãnh không có biểu cảm gì nhiều, nhưng Đăng Tử Kiện và những người khác không khỏi hít vào một hơi lạnh. Để hiểu rõ về ba thế lực lớn là Độc Long Cung, Kim Thi Trại và Vạn Cổ Môn, những thế lực Hồng Mã Thập Vạn Đại Sơn, phải nói đến số lượng môn chúng của chúng. Ít nhất, Kim Thi Trại cũng có tới mấy trăm ngàn môn chúng, trong khi Độc Long Cung lại có quyền uy trên một nửa yêu tộc trong Thập Vạn Đại Sơn, với lực lượng hùng hậu, có tới vài trăm vạn chi chúng. Hàng năm, Độc Long Cung chỉ tuyển 100 đệ tử nội môn, không tính đến phẩm hạnh hay cống hiến, chỉ cần tu vi của các tu sĩ không quá yếu so với kim đan thì họ cũng không có tư cách gia nhập vòng cạnh tranh. Điều kiện nhập môn của Độc Long Cung nghiêm khắc đến mức so với bốn đại tông môn cũng phải khắt khe hơn rất nhiều. Sau khi gia nhập, chỉ có tu sĩ kim đan hậu kỳ mới có thể lên cấp đệ tử đời 3. Điều kiện này càng thêm hà khắc, khiến người nghe phải dùng mình. Tu sĩ kim đan hậu kỳ dù ở bốn đại tông môn cũng chỉ là đệ tử bậc 2. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc lại không nghĩ như vậy. Con đường tu hành dài lâu, một môn phái mạnh mẽ tồn tại suốt mấy nghìn năm, thậm chí cả vạn năm mà không bị sụp đổ, đó là điều hết sức bình thường. Với một tiêu chuẩn tuyển chỉ 100 đệ tử mỗi năm, dù chỉ tính riêng việc tiêu hao tuổi thọ hay những người qua đời, thì số lượng đệ tử được lựa chọn mỗi năm cũng đã là một con số khổng lồ. Đặc biệt, với đan phủ phái, điều kiện càng thêm nghiêm ngặt. Ngoài những người thuộc Kim Giao Đạo, Thiên Sơn Thủy Phủ hay Thủy Tộc, họ có thể tự động được ghi danh vào ngoại môn, nhưng những người khác muốn gia nhập ngoại môn đan phù phái phải trải qua một kỳ khảo hạch nghiêm ngặt. Hiện nay, ngoại môn của đan phù phái có hơn mấy ngàn người, còn đối với đệ tử nội môn quy định càng thêm nghiêm ngặt. Hiện nay chỉ có vợ chồng Đông Vũ Dung và ba vị nguyên lão như Hồ Dũng mới có thể gia nhập vào môn Hạ Dương Ngân Hậu, đồng thời được ghi danh làm đệ tử nội môn. Sau đó, đan phù phái áp dụng phương thức truyền thừa thầy trò nghiêm khắc, trong đó việc chọn đồ đệ vào môn phải qua sự chấp thuận của trưởng môn hoặc trưởng lão. Chỉ có trưởng môn và trưởng lão mới có quyền thu nhận môn nhân trực tiếp vào nội môn, còn lại những đệ tử đời sau chỉ có thể xem như môn hạ. Phải có sự đồng ý của trưởng môn hạ, trưởng lão mới được truyền thụ đạo pháp nội môn. Trước đó, họ chỉ có thể là đệ tử ngoại môn, và sư phụ không được phép truyền thụ đan phù phái nội môn công pháp. Đây là một cách thức khác biệt hoàn toàn với Thiên Ma Tông, nơi mà các đệ tử ngoại môn có thể được chọn trực tiếp vào trong. Có thể nói, Cát Đông Húc của Thiên Ma Tông giống như một sinh viên trong các trường đại học y học thế tục, ai cũng có thể thi tuyển. Còn đan phù phái giống như những dòng truyền thừa trong gia tộc y học cổ truyền. Tông môn nội môn tạm thời chia làm 6 đường: nội vụ đường, luyện đan đường, truyền công đường, chấp pháp đường, hộ pháp đường và luyện khí đường. Sau này có thể sẽ có sự điều chỉnh tăng giảm. Nội vụ đường quản lý tài vụ, lưu trữ kinh thư, phân phối nhiệm vụ, ghi chép công lao cống hiến. Tiêu Niên sẽ là đường chủ, Thiện Ngọc Sơn là phó đường chủ cùng một số đệ tử chấp sự. Khi số lượng đệ tử nội môn tăng lên, các ngươi sẽ tự động nhận nhiệm vụ tông chủ, đệ tử. Thiện Ngọc Sơn nghe tin mình được bổ nhiệm làm phó đường chủ của nội vụ đường, không khỏi sợ hãi, vội vàng đứng lên, quỳ xuống đất, giọng nói run rẩy. Hắn trước đây chỉ là một tổng quản thái giám trong cung hoàng cung của một quốc gia nhỏ bé, địa vị thấp kém. Nếu không nhờ Cát Đông Húc nâng đỡ, hắn đã trở thành một lão nhân tóc bạc, sống lặng lẽ qua ngày. Mặc dù bây giờ hắn đã tiến bộ thần tốc, nhưng vẫn chưa thể bước vào con đường kim đan. Việc được cùng với nhiều cao thủ gia nhập vào nội môn Thiên Ma Tông đã khiến hắn vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Tuy vậy, hắn nào dám ngồi vào vị trí phó đường chủ nội vụ đường. Nội vụ đường chủ yếu phụ trách việc quản lý sinh hoạt và chi tiêu hàng ngày của nội môn. Người trước đây từng làm tổng quản trong hoàng cung rất thích hợp để trợ giúp Tiêu Niên. Cát Đông Húc nói, ngắt lời hắn, đệ tử nhất định sẽ không phụ lòng tông chủ kỳ vọng. Thiện Ngọc Sơn nghe vậy, ánh mắt ươn ướt, xúc động nói. Cát Đông Húc gật đầu hài lòng, tiếp tục nói, luyện đan đường, quản lý vườn thuốc và luyện đàn. Thác Bạt Lãnh là đường chủ, Mạc Vũ và Âu Vân Đồng là phó đường chủ, còn lại là đệ tử chấp sự. Truyền công đường phụ trách việc truyền công và thu nhận đệ tử. Hoa Mạn Ngâm là đường chủ, Loan Nguyên Thanh là phó đường chủ, đệ tử chấp sự cũng có một số. Các đệ tử đều có nghĩa vụ lên đài truyền công, không có lý do đặc biệt thì không được từ chối khi có mời. Chấp pháp đường quản lý việc thưởng phạt đệ tử nội môn. Thân Đồ Chi là đường chủ, Vu Phong là phó đường chủ, còn có một số đệ tử chấp pháp. Hộ pháp đường phụ trách bảo vệ an ninh nội môn. Đường chủ là Đàm Tử Kiển, phó đường chủ là Vân Nghê và cũng có đệ tử chấp sự. Luyện khí đường nơi phụ trách công tác luyện khí và bày trận, do đường chủ Vân Tổng Long đứng đầu cùng một số đệ tử chấp sự phụ trách. ngoại môn tạm thời chia thành 3 đại đường, Kim Thi Đường, Độc Long Đường và Vạn Cổ Đường, sau này sẽ tiếp tục điều chỉnh và tăng giảm sao cho hợp lý. Kim Thi Đường do Cốc Hưng Đằng làm đường chủ, phó đường chủ là Nam Môn Hùng, đội ngũ thuộc về nguyên nhân mã của Kim Thị Trại cùng U Long Sơn, còn có đội ngũ từ Hoắc Lâm, Tiểu Động Thiên của Thiên Ma Tông. Độc Long Đường do Vân Nhập Hải làm đường chủ, phó đường chủ là Vân Hà, đội ngũ thuộc về nguyên nhân mã của Độc Long Cung. Vạn Cổ Đường do Phục Lê làm đường chủ, phó đường chủ sẽ bổ nhiệm sau khi thu phục Vạn Cổ Môn, đội ngũ thuộc về nguyên nhân mã của Vạn Cổ Môn. Ngoài ra, đối với các công việc ở bên ngoài, tình huống bình thường sẽ do ba đại đường ngoại môn phụ trách. Nếu ba đại đường không thể ứng phó, mới đến lượt nội môn phái người giúp đỡ. Thiên Ma Tông cũng đã bố trí một phó tông chủ, đó là đệ tử thân truyền Tần Nhã Anh. Tuy nhiên, nàng hiện giờ đang ở một nơi xa xôi, không biết khi nào mới có thể trở về. Cát Đông Húc nói đến đây, trong mắt toát lên vẻ thương cảm, tiếc nuối. Lần này, viễn phó quát Thương Sơn Đại Động Thiên, đối với Cát Đông Húc mà nói, có thể nói là hơn cả mong đợi. Không chỉ được gặp lại những môn nhân xưa cũ, cùng trải qua sinh tử, tu vi và trình độ luyện đan của bản thân cũng tăng trưởng nhanh chóng, hơn nữa hiện tại còn xây dựng được một thế lực lớn mạnh. Duy nhất điều tiếc nuối chính là không thể gặp lại Tần Nhã Anh. Bản tông cùng phó tông chủ vắng mặt, mọi sự trong Thiên Ma Tông đều do 6 vị đường chủ cùng nhau thương nghị quyết định. Các đồng húc rất nhanh chấn tĩnh lại tâm trạng, thu hồi vẻ sầu lo, rồi trầm giọng hỏi: "Sư phụ muốn đi hành tẩu xa sao? Tông chủ có ý định rời đi sao?" Mọi người có mặt ở đó đều là người thông minh, vừa nghe câu hỏi ấy, mỗi người đều không khỏi chấn động trong lòng, sắc mặt hơi đổi, biểu hiện sự ngạc nhiên. Không sai, bản tông còn có một công việc trọng yếu cần làm. Sau khi quét sạch Âm Minh Đại Hà, diệt trừ âm thú và thu thập đủ dược liệu để luyện chế Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan, Thiên Nhất Đại Hoàn Đan cùng Thái Hư Ngưng Bích Bí Đan, bản tông sẽ rời khỏi Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Cát Đồng Húc trầm giọng nói, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Người ta đâu phải cây cỏ, có thể vô tình. Chỉ là hắn phải trở về địa cầu, đệ tử nguyện vì tông chủ cống hiến, đệ tử cũng nguyện vì chúa công cống hiến. Các thành viên thuộc Độc Long Cung vẫn gọi Cát Đồng Húc là chúa công. Việc này nhất định phải là ta đi, các ngươi không thể giúp đỡ. Tuy vậy, các ngươi yên tâm, chuyến đi này của ta, sớm thì 5 năm, muộn thì vài chục năm, dù sao ta cũng sẽ trở lại một chuyến. Cát Đồng Húc nói, mặt thoáng lộ vẻ cảm động, tự xưng là ta thay vì bản tông. Mọi người nghe Cát Đồng Húc nói vậy đều lộ vẻ xấu hổ và bất đắc dĩ, im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, Đàm Tử Kiển phá vỡ sự im lặng, nói: "Tông chủ, có lẽ chỉ trong vòng 1 năm nữa, hoặc nửa năm nữa, chúng ta ở Kim Thi Đường sẽ có thể cùng Kim Kiếm Môn đồng thời công hạ Thí Hồn Điện, triệt để tiêu diệt bọn chúng. Không biết tông chủ dự định khi nào thu phục Vạn Cổ Môn?" "Đúng vậy, đệ tử đang chờ chúa công thu phục Vạn Cổ Môn, sau đó tổ chức đại lễ khai phái, để 4 đại tông môn biết rằng hiện nay Thập Vạn Đại Sơn đã có Thiên Ma Tông của ta tọa trấn. Như vậy bọn họ sẽ không còn coi thường chúng ta nữa, không còn xem chúng ta là nơi hoang vắng của man tộc nữa." Vân Tổng Long nghe vậy, lập tức cảm thấy hứng khởi, nói: "Hắn từ trước đến nay luôn có chí khí hùng bá, luôn xem thường 4 đại tông môn, đặc biệt là với Yêu tộc, việc này luôn canh cánh trong lòng. Giờ đây, Thiên Ma Tông sắp liên kết với 3 thế lực lớn của Thập Vạn Đại Sơn, hùng bá cả một vùng, lại thêm thực lực của Cát Đồng Húc đã đạt đến mức có thể đối đầu với 10 đại tông sư." "Tông chủ, Vân Tổng Long dĩ nhiên nghĩ đến việc chiêu cáo thiên hạ. Bọn họ coi trọng chúng ta cũng tốt, mà coi thường chúng ta cũng chẳng sao, chúng ta vẫn là chúng ta, còn họ thì cứ là họ, cần gì phải bận tâm đến những thứ hư danh ấy. Hơn nữa, 4 đại tông môn thế lực mạnh mẽ, chúng ta cũng không thích hợp tranh giành với họ. Về việc xử lý bên ngoài, từ ngoại môn đến 3 đại đường, Thiên Ma Tông tạm thời vẫn nên an tâm phát triển ở phía sau." Cát Đồng Húc nói, "Đệ tử tuân mệnh." Mọi người đồng thanh đáp. Về Vạn Cổ Môn, cuối cùng phải đợi Phục Lê bước vào Kim Đan hậu kỳ mới có thể thu phục được. Nếu không, dù Phục Lê có một cái tên tuổi trước thiếu môn chủ, nhưng nếu không có thực lực Kim Đan hậu kỳ thì cũng không thể trấn giữ được quân hùng. Cát Đồng Húc tiếp tục nói, "Đệ tử ngu dốt, tuy được chúa công ban thưởng cổ kinh, trong hơn 1 năm qua đã có thu hoạch và tiến triển, nhưng vẫn không thể bước vào Kim Đan hậu kỳ, thực sự là không sống xứng với sự chăm sóc và kỳ vọng cao của chúa công." Phục Lê quỳ một gối, mặt đầy vẻ xấu hổ mà nói. Cát Đồng Húc khẽ lắc đầu, an ủi, "Ngươi không cần phải tự tin như vậy. Vân Nhập Hải có chút huyết mạch long tộc, ta vừa khéo có thể điểm hóa hắn, cho nên mới có thể tiến vào Yêu Đan hậu kỳ trước ngươi. Còn Ô Vân Đồng, nàng có một chút huyết mạch tam túc kim ô từ thời thượng cổ, ta lại có chút kinh nghiệm trong việc luyện hóa kim ô hỏa, hơn nữa còn có linh dược hỗ trợ, cho nên nàng chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm đã bước vào Yêu Đan hậu kỳ." Cát Đông Húc ngừng lại một chút, nhìn Phục Lê tiếp lời, "Còn ngươi thì khác, ta không có gì có thể chỉ điểm cho ngươi trong phương diện luyện cổ. Tuy rằng các ngươi Vạn Cổ Môn có cổ kinh nuôi sâu độc rất lợi hại, nhưng công pháp tu hành không phải là quá cao minh, ngươi có thể tu luyện đến mức hôm nay, thực sự đã là rất giỏi rồi. Thực ra, về công pháp, ngươi có thể thử chuyển sang tu luyện cửu âm huyền khí quyết. Công pháp của vạn cổ môn các ngươi tuy có chút lệch về âm hàn, nhưng chuyển sang cửu âm huyền khí quyết cũng không có quá nhiều xung đột. Phương pháp này chỉ ít có thể giúp ngươi tu hành đến tiên anh đại đạo, chỉ có điều quyền hạ không đầy đủ. Bước vào tiên anh đại đạo rồi sẽ phải rất nhiều tìm tòi thêm. Đa tạ chúa công chỉ điểm. Tuy nhiên, Phục Ly nghe vậy, đầu tiên là ánh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó lại có chút do dự. Ngươi lo lắng rằng việc chuyển tu cửu âm huyền khí quyết trong thời gian ngắn sẽ không có hiệu quả, thậm chí tu vi có thể lùi lại, bỏ lỡ cơ hội thu phục vạn cổ môn phải không? Cát Đông Húc mỉm cười hỏi. Chúa công minh giám, đệ tử đúng là lo lắng về chuyện này. Phục Lê đáp. Ha ha. Cát Đông Húc nghe vậy bật cười lớn, nói: Ta triệu các ngươi đến đây, ngoài việc quyết định một số việc của tổng môn, còn có ít chỗ tốt dành cho các ngươi. Ta sẽ giúp đỡ các ngươi một chút, để dù ta không có ở đây, đối mặt với bốn đại tông môn, các ngươi cũng không phải trở thành kẻ yếu thế, không có lực lượng chống lại. Lời vừa dứt, ngoại trừ Mạc Vũ Chân Nhân, Ô Vân Đồng và Thát Bạt Lãnh không có gì lạ, vẻ mặt vẫn bình thản. Những người khác đều không khỏi giật mình, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Bốn đại tông môn, không chỉ mỗi tông môn đều có hai tông sư, mà mỗi vị tông sư có thực lực có thể so với hơn 10 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ cấp thần đồ chỉ. Hơn nữa, ngoài 10 đại tông sư, mỗi tông môn còn có ít nhất 10 vị kim đan hậu kỳ môn nhân, trong đó không thiếu những nhân vật mạnh mẽ hơn đạt được cấp bậc của 10 đại tông sư. Trước đây, nếu các thế lực lớn của thập vạn đại sơn kết hợp lại thành một lực lượng, thì thực lực của họ cũng chỉ có thể so sánh với một trong 4 đại tông môn mà thôi. Chính vì 4 đại tông môn mạnh mẽ như vậy, Vân Tòng Long mới có thể nói ra lời coi thường, cho rằng 4 đại tông môn sẽ không coi trọng thập vạn đại sơn. Đương nhiên, khi có Cát Đông Húc tọa chấn, tình hình lại khác biệt. Thực lực của Cát Đông Húc trong mắt Vân Tòng Long cùng đám người đã gần đạt đến cấp độ tông sư. Với sự bảo vệ của hắn, Thiên Ma Tông dẫu có thể miễn cưỡng đối kháng với 4 đại tông môn, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Nếu phải đối mặt với sinh tử chiến đấu thực sự, theo quan điểm của Vân Tòng Long, Thiên Ma Tông chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ. Tuy nhiên, hiện tại Cát Đông Húc lại có thể tự tin nói rằng, ngay cả khi hắn không có mặt, Thiên Ma Tông vẫn có thể chống lại 4 đại tông môn. Điều này khiến Vân Tòng Long và đám người không khỏi kinh ngạc đến mức cực điểm. Hãy tưởng tượng, Cát Đông Húc hiện tại một mình có thể bù đắp cho gần 10 vị tu sĩ kim đan hậu kỳ. Nếu hắn rời đi, tức là Thiên Ma Tông mất đi một phần lớn lực lượng cao cấp. Thấy mọi người kinh ngạc, Cát Đông Húc đầu tiên chỉ mỉm cười, nhưng sau đó vẻ mặt đột ngột nghiêm nghị. Hắn trầm giọng gọi, Phục Lê, đệ tử có mặt. Phục Lê chấn động trong lòng, lập tức vội vàng bước lên, quỳ một gối trước mặt Cát Đông Húc, chắp tay hành lễ. Bản tông tặng ngươi một quả Thiên Niết Cửu Khiếu Quả cùng hai hạt Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan. Thiên Niết Cửu Khiếu Quả là linh quả thất phẩm trung giai, không chỉ có thể gia tăng công lực mà còn giúp thanh tịnh linh đài, trợ giúp cho việc mộ đạo. Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan là linh đan thất phẩm hạ cấp, có thể ngưng luyện chân nguyên, tinh khiết pháp lực. Ngươi vốn có chân nguyên pháp lực hùng mạnh, nay lại được Thiên Niết Cửu Khiếu Quả hỗ trợ, chắc chắn sẽ càng thêm hùng mạnh. Hơn nữa, hai hạt Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan đã được ngưng luyện tinh khiết, khả năng giúp ngươi đặt chân vào kim đan hậu kỳ trong thời gian ngắn là rất lớn. Cát Đông Húc trầm giọng nói, rồi đưa Thiên Niết Cửu Khiếu Quả cùng hai hạt Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan cho Phục Lê. Thiên Niết Cửu Khiếu Quả vốn là thôi cổ nương chuẩn bị cho con trai nàng đạt tới kim đan hậu kỳ, nhưng sau khi con trai nàng qua đời, nàng không nỡ ăn quả này vì nhớ thương con. Cuối cùng nó rơi vào tay Cát Đông Húc. Cát Đông Húc vốn định giữ lại làm đồ dự trữ, nhưng để thu phục vạn cổ môn cần phải có sự trợ giúp của Phục Lê, nên ông đã hào phóng ban cho hắn. Chúa công thay đệ tử báo thù rửa hận, giờ lại ban thưởng như vậy, ân đức này cao như trời. Đệ tử. Phục Lê không ngờ Cát Đông Húc lại chuẩn bị cho hắn những linh đan linh quả quý giá như thế, tâm tình kích động nghẹn ngào. Mặc dù hắn là một người mạnh mẽ thô lỗ, nhưng cũng không kìm được cảm xúc. Ngươi chờ khi bước vào kim đan hậu kỳ lại đi thỉnh giáo Đằng Tử Kiện về cửu âm huyền khí quyết, đừng lo ảnh hưởng đến tiến triển tu hành. Cát Đông Húc cắt lời hắn, nhắc nhở, đệ tử tuân mệnh. Phục Lê lau nước mắt nơi khóe mắt, kính cần tạ ơn, rồi lui ra.